Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 610, Bạch Long Nữ là Hạ quyết tâm, Bạch thắng nhưng lại Hạ sát thủ, hắn khả cùng Bạch Long Nữ bất đồng, không câu nệ gặp gỡ cái gì địch nhân, đều có thể có chủng ứng biến thủ đoạn. Năm khẩu ô quan hắc sát câu bỗng nhiên kết hợp, uy lực giao tăng đâu chỉ gấp đôi. Đạo này hắc cầu vòng đột phá âm chướng, chỉ là trong thời gian ngắn tự vọt tới Bạch Long Nữ bên người. Bạch Long Nữ cũng không ứng phó Bạch thắng loại này, chuyên môn châm đối với địch nhân tâm lý chiến thuật chuẩn bị. Nàng ngay từ đầu có thể dùng nội cảnh chân lôi đơn giản nổ nát Bạch thắng kiếm quang, liền cho rằng Bạch thắng kiếm quang đều là như vậy nhu nhược. Bạch thắng đạo này kết hợp kiếm quang, lại là cố ý dùng đủ loại thủ pháp, chẳng những bả đạo này kiếm quang giấu ở vô số đạo sáng lạng ống ánh cầu vòng kiếm quang bên trong, càng cố ý biến ảo vài đạo hắc cầu vòng nhượng Bạch Long Nữ chấn vỡ. Bạch Long Nữ như cũ dùng đã từng thủ pháp, phát ra một đạo lôi quang tự muốn bả đạo này hắc cầu vòng chấn vỡ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đạo này kiếm quang chỉ là chấn động, kiếm phát lôi âm, sinh sinh đãng phá Bạch Long Nữ cái này một quả nội cảnh chân lôi. Sau đó kiếm quang chuyển hướng, dùng tới Bạch thắng sở trường nhất nhất chiêu cắt bỏ cầu vòng, vậy mà tại Bạch Long Nữ hộ thân bạch quang khoảng cách bên trong sinh sinh bài đi vào. Mắt nhìn cái này nhất kiếm là có thể đem người này thiên kiều bá mị mỹ nhân giết, bỗng nhiên một đạo kim hà theo Bạch Long Nữ trên người bay lên, chỉ là một cái thoáng tự chuyển dời ra trăm trượng bên ngoài. Bạch thắng cái này nhất kiếm đi không, lập tức biến hóa, tiếp tục đuổi trảm, nhưng Bạch Long Nữ ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ chi hậu, cũng không dám nữa có chút chủ quan, bề bộn bả hộ thân lôi quang tụ tập, liên tục 18 đạo nội cảnh chân lôi oanh ra. Sinh sinh bả Bạch thắng năm khẩu ô quan hắc sát câu kết hợp kiếm quan sinh sinh oanh phá, những này hải tộc ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Bạch thắng theo tay khẽ vẫy, 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm chuyển dời hư không, thừa dịp Bạch Long Nữ toàn lực ngăn cản ô quan hắc sát câu kết hợp hắc cầu vòng hợp lý, tìm một sơ hở, kiếm khí ăn mòn, sinh sinh tại vị này xinh đẹp không gì sánh được Long Nữ trên người, tìm một đạo sâu gần xương sườn miệng vết thương. Nếu không phải là Bạch Long Nữ nội cảnh chân lôi võng thật sự quá lợi hại, lượng vòng đi qua, lập tức tự nổ nát đạo này kiếm quang, cái này nhất kiếm tự suýt nữa chém cái này đầu Long Nữ. Bạch Long Nữ cũng không nghĩ tới, Bạch thắng kiếm pháp hoàn hoàn đang xen, vô khổng bất nhập, nhất chiêu thất thủ, tự luân phiên gặp nạn, trúng cái này nhất kiếm chi hậu, Bạch thắng kiếm quang rồi đột nhiên tăng vọt, biến hóa càng thêm hùng hùng tinh xảo. Bạch Long Nữ khó khăn chống 7-8 chiêu, không thể không nén giận trừng Bạch thắng liếc. Nghi người đầu nhập vào biển sóng lớn bên trong, mượn nhờ chạy trốn bằng đường thủy, đào thoát Bạch thắng kiếm quang đuổi giết. Bạch thắng toàn lực ứng phó vậy mà không có thể chém giết cái này đầu Bạch Long Nữ, trong nội tâm cũng cực nộ, kiếm quang hóa thành thủy ngân chảy, tại trên biển canh cày vài lần, chỉ đem trên biển yêu thú cùng người vô tội tôm cá chém giết không biết nhiều ít, toàn bộ mặt biển đều bị giết đỏ lên. Vị kia độc nhãn đại hán, bởi vì một vốn một lời tộc thất công chúa tin tưởng 10 phần, cũng không có đi xa. Vừa may bị Bạch thắng kiếm quang cấp ép đi ra, cái này độc nhãn đại hán bị Bạch thắng kiếm quang theo hải lý bức bách đi ra, mặt sắc đều là kinh ngạc. Bạch thắng nhìn thấy là hắn, kiếm quang rồi đột nhiên cuốn, 70 đạo kiếm quang cùng một chỗ, hóa thành một tòa kiếm trận, chỉ một cú đánh sẽ đem vị này hải tộc đại tướng cấp sinh sinh chém giết, tự liền âm thần đô không có thể trốn đi ra ngoài. Bạch thắng ngoại trừ tại sơ xuyên việt cái kia một đoạn thời gian, bởi vì chưa quen thuộc diêm phù đề thế giới đạo pháp, thường xuyên hội bị địch nhân đào tẩu âm thần bên ngoài, tại kiếm thuật tu vi dần dần tinh sâu chi hậu tự không còn có phạm qua loại này sai lầm, giết địch thời điểm, cơ hồ đều là liên quan âm thần cùng một chỗ chém giết, kiếm ý của hắn thông thần, cũng không có âm thần có thể giấu giếm được kiếm của hắn hợp ý cảnh, tăng thêm cái này đầu hải tộc đại tướng cùng trước Bạch thắng chém giết rất nhiều yêu tộc, những này, tinh huyết nguyên khí tại Bạch cốt xá lợi nội đều bị luyện hóa vi tinh khiết nguyên khí, lại bị chuyển thành huyền minh chân thủy. Tại vô số phù chảy xuôi, Bạch cốt xá lợi nội 99 chủng pháp thuật cấm chế được huyền minh chân thủy thoải mái, nhao nhao cô động, hóa thành rất cao nhất trọng cấm chế. Tại nhất thanh rất nhỏ nổ vang chi hậu, U Minh trấn ngục thần cấm rốt cục đột phá 38 trọng cấm chế, trùng kích dư thế không suy, còn một đường phá tan hơn 10 chủng pháp thuật cấm chế. Bạch cốt xá lợi nội bao hàm U Minh trấn ngục thần cấm đột phá, Bạch thắng vận dụng pháp lực mạnh mẽ hơn nữa. Thậm chí tự liền U Minh địa ngục cũng ở sau lưng ẩn hiện, hóa thành vô tận hắc ám. Bạch thắng dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đã đem hải tộc yêu thú giết rết lạnh lá gan, tự liền cái kia độc nhãn đại hán hải đại tương cũng không phải nhất chiêu chi địch, luyện tự nội cảnh chân lôi võng thất công chúa đều bị giết chật vật trốn chạy đế khỏi chết, không còn có bất luận cái gì một đầu hải tộc yêu thú dám đến Bạch Thắng trước mặt nhận lấy cái chết. Bạch Thắng hoành kiếm đương giữa, nhìn quanh hùng phi, hắn lặng chờ một lát, gặp không tiếp tục địch nhân đến khiêu chiến, từng tiếng rít gào chi hậu, cũng không đuổi theo giết hải tộc yêu thú, mà là bắt đầu ra tay cứu người. Huyền Minh phái người vốn tựu không nhiều lắm, vừa rồi lão Long Phạm đà già phát uy, tuy nhiên Huyền Minh phái tứ đại trưởng lão ra sức ngăn cản, thậm chí lục trưởng lão đều bị đánh cho trọng thương, như cũ có hơn 10 tên Huyền Minh phái đệ tử vẫn lạc. Lúc này đây Long Vương giới cũng đến có chuẩn bị, xuất động cơ hồ toàn bộ thực lực, cho nên không câu nệ là Huyền Minh phái, vẫn là Minh Hà kiếm phái, hay hoặc là Thiên Yêu Tông, động cực chân giáo tình huống đều vô ý tốt. Bạch Thắng thân bên ngoài kiếm quang sáng lạ như cầu vồng, nhẹ nhàng du tẩu, cái hoa lưỡng ba canh giờ, sẽ đem hơn 10 tên tu luyện Huyền Minh phái đạo pháp chi nhân cứu được cùng một chỗ, hắn cũng không nhận biết Huyền Minh phái người, cho nên chỉ cần là tu luyện Huyền Minh đạo pháp tựu đều cứu được. Vốn đương lượng cái thế giới trùng hợp nhất thể thời điểm, các phái đệ tử đều là lẻn vào số 4 vị diện thủy tinh cung, phân tán tứ phương, chuyên phần mình săn giết, nhưng là lúc này đây lại hoàn toàn bất đồng, vốn tại bế môn chữa thương Long Vương Phạm đà già bỗng nhiên xuất hiện, còn dẫn theo toàn bộ hải tộc thực lực, sinh sinh bả các phái đệ tử ngăn ở lưỡng cái thế giới chằng chịt khu vực, cho nên có thể tại những này qua chém giết trong sống sót, cơ hồ đều có vài phần bổn sự. Bạch Thắng lại không phải chân chánh Huyền Minh phái đệ tử, hắn một mặt ra tay cứu người, một mặt tìm mờ ma gia tứ lão hạ lạc, dưới đáy lòng thầm nghĩ, vốn ta là muốn đẳng ma gia tứ lão lạc đàn, cái này mới ra tay sát nhân, nhưng là hiện trong một hỗn loạn, nói không chừng cũng có cơ hội. Cũng không biết bốn người bọn họ hiện ở phương nào. Bạch Thắng âm thầm bả cửu không thiên quỷ Huyền Minh khuếch trương ra, trong khoảnh khắc vạn dặm phạm vi hết thảy hướng đi, đều bị cái này hệ thống ghi chép, thu thập, loại bỏ, sau đó đem là tối trọng yếu nhất tình báo truyền tới. Cửu không thiên quỷ Huyền Minh bởi vì có Bạch Thắng ý niệm trong đầu đánh vào trong đó, bản thân xếp đặt thiết kế lại càng thêm trí tuệ nhân tạo, sau cửu không thiên quỷ hỗn độn còn tiên tiến một đời, có rất nhiều khó có thể tưởng tượng tiện lợi chỗ. Bạch Thắng hơi chút phân tích chi hậu, tự kinh ngạc phát hiện ma gia tứ lão cũng không tại lưỡng cái thế giới chằng chịt cái này một mảnh địa vực, phải biết rằng số 4 vị diện thủy tinh cung cùng số 5 vị diện Huyền Minh tuy nhiên chằng chịt, nhưng giúp nhau bao trùm khu vực cũng không quá tựu là mấy vạn dặm phạm vi, chỉ là lưỡng cái thế giới một phần nhỏ nhất mà thôi. Ma gia tứ lão không tại cái này một khu vực, hiển nhiên tựu là xâm nhập số 4 vị diện thủy tinh cung rời đi. Bạch Thắng có chút do dự. Muốn hay không cũng lẻn vào số 4 vị diện thủy tinh cung, nhưng là hắn lập tức liền buông tha ý nghĩ này. Bạch Thắng là cái có tự mình hiểu lấy người, tự liền ma tông dương như vậy ôn dưỡng lão tổ đều cũng bị nghiêm sư ngã ám toán một cái, bị tổn thất nặng, hắn hiện tại vẫn không thể đủ cùng cái này đẳng cấp địch nhân phóng thích đúng, mặc dù có cửu không thiên quỷ Huyền Minh chi trợ, hắn cũng không phải vô địch thiên hạ, nếu là bình thường cũng thì thôi, nhưng lúc này đây tự liền lão Long Vương Phạm đà già đều xuất động. Nói không chừng còn sẽ có những thứ khác hung ác nhân vật ẩn núp, Bạch Thắng nói cái gì cũng không muốn trở thành pháo hôi, giết ma gia tứ lão nhiều cơ hội chính là, cũng không, cần phải gấp tại nhất thời. Bạch Thắng tại quyết định được chủ ý chi hậu, động quan tựu là dừng một chút, chỉ là bảo vệ cái kia tầm 10 tên được cứu người, không bao giờ, nửa chịu đơn giản xuất động. Tại đây phạm vi mấy vạn dặm Long Vương giới cùng Minh giới chằng chịt hỗn độn chi địa, vạn dặm bích ba cùng vô cùng cửu u âm sát khí giao dung. Hoàn cảnh ác liệt dị thường, ngoại trừ Long Vương Phạm đà già cùng Huyền Minh lão tổ ma tông dương tranh đấu chiến trường bên ngoài, chói mắt nhất 7-8 cái địa phương, trong đó có Bạch Thắng cái này một chỗ. Thập Bát Nê Lê địa ngục kiếm quang, trong suốt như điện, cơ hồ không có gì hải tộc yêu quái có thể như nhau khởi Bạch Thắng nhất kiếm, cho nên không lâu chi hậu, tự dần dần có khác phái đệ tử đến cầu che chở. Bạch Thắng là ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí tự liền Minh Hà kiếm phái đệ tử. Hắn cũng không khu trục, chỉ là thanh kiếm quang buông ra, bảo vệ ước chừng 6-700 lý phạm vi. Bạch Thắng quyết định chủ ý, dùng bất biến ứng vạn biến, cố thủ là thượng sách, tự không tại quan tâm nơi khác chiến trường. Cái chú ý ma tông dương cùng lão Long Vương Phạm đà già chiến đấu. Lão Long Vương Phạm đà già tu luyện đạo pháp, cũng cùng Bạch Long Nữ có cùng nguồn gốc, chỉ là hắn nội cảnh chân lôi võng còn pha có khác long tộc pháp thuật, càng thêm hùng hậu lợi hại, dù là ma tông dương u minh địa ngục bao dung vạn vật. Thực sự không thể đem cái này đầu lão long nuốt vào đi. U Minh địa ngục vô tận hắc quang, không ngừng bị nội cảnh chân lôi bạch quang tạc toái, nhưng lập tức lại ăn mòn tới, hai phe pháp lực bằng nhau, kinh nghiệm cũng tương đương, chiến đấu so đấu tựu là ai đạo hạnh thâm hậu, kiên nhẫn 10 phần rồi. Bạch Thắng đang tại so sánh hai người pháp lực cao thấp, đấu pháp đích thủ đoạn, bỗng nhiên cảm ứng được có người xâm nhập, lập tức liền quay đầu nhìn lại, đã thấy Diêu Trường Sinh dẫn theo 20-30 người phi tới gần đến. Diêu Trường Sinh nhìn thấy Bạch Thắng, chỉ là gật đầu một cái, tự đem những này mọi người bỏ xuống, đẩy chuyển độn quang lại phục trời đi. Bạch Thắng trong lòng buồn cười, nhưng lại như cũ đề khí quát, chư vị mà lại cùng ta liên hợp cùng một chỗ, hợp lực kháng địch. Diêu Trường Sinh mang đến những người này, có Huyền Minh phái đệ tử, cũng có tu luyện Huyền Minh phái đạo pháp tất cả gia tộc một đời tuổi trẻ. Bạch Thắng kiếm đảng bầy yêu, uy phong hơn người, những người này cũng không có dám khiêu khích Bạch Thắng uy nghiêm thế hệ, đều ngoan ngoãn cùng Bạch Thắng bảo vệ cái này một đám người sẽ cùng một chỗ. Bởi vì cái gọi là, cây ngọc tỉnh mà gió chẳng muốn ngừng, Bạch Thắng đang tại giữ gìn, chờ đợi tình hình chiến đấu biến hóa lúc, theo hai cái tiểu thế giới chằng chịt biên giới chi địa, bỗng nhiên vọt lên một đạo huyết quang. Đạo này huyết quang mạnh thịnh, sao Bạch Thắng trông thấy là bất luận cái gì một vị đạo môn đại tông sư toàn lực ra tay đều muốn lợi hại gấp trăm lần. Tự liền đang tại hận khổ tranh đấu Long Vương Phạm Đà già cùng Ma Tông Dương lão tổ, đều bởi vậy quả quyết tách ra, riêng phần mình thối lui ra khỏi mấy trăm dặm, không tại giao tay, mà là nhìn đạo kia trùng thiên huyết quang. Bạch Thắng lập tức tự đoán được, đó là U Minh huyết hà kỳ hào quang, đáy lòng của hắn hoảng sợ, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là U Minh huyết hà kỳ đã luyện hóa được huyết thần tử, đột phá bản thân hạn chế? Nếu là như thế, ta muốn lập tức trở về đi số 3 vị diện xà ma thần, cái này hai cái tiểu thế giới sớm muộn đều muốn trở thành tuyệt vực. Bạch Thắng ý niệm trong đầu tài động, chỉ thấy đạo kia huyết quang bên trong có một đạo huyết sắc bóng dáng, thế nào xem nhỏ nhất, tựa như hạt gạo, nhưng là lập tức tựu càng lúc càng lớn, cuối cùng đột nhiên phá tan huyết quang trói buộc, kêu to nhất thanh, giống như ngàn vạn thanh âm. Cùng một chỗ phẫn nộ tê số, chói tai đến cực điểm, huyết thần tử phá tan U Minh huyết hà kỳ trói buộc rồi, cái này khả cũng không tính là công việc tốt. Ma Tông Dương không biết lúc nào, bỗng nhiên chuyển qua Bạch Thắng bên người, đột nhiên truyền âm quát, sở hữu tất cả Huyền Minh phái đệ tử, cùng với tu luyện bản môn đạo pháp các gia tộc, không muốn chết tựu tranh thủ thời gian cùng ta lui về Khổ Độc Sơn, hơi khoảnh chi hậu, sống chết của các ngươi, sẽ phải tất cả an thiên mệnh rồi. Long Vương Phạm Đà già cũng là hét lớn một tiếng, chỉ phất tay hải tộc yêu quái rút khỏi chiến trường, tự hồ cũng cảm ứng được cái gì không ổn. Ngay tại hai đại lão tổ riêng phần mình bỏ chạy môn người đệ tử, thủ hạ bộ chúng thời điểm, lại có một đạo xung thiên kiếm quang bay lên. Đạo này kiếm quang tuy nhiên không kịp U Minh huyết hà kỳ cùng huyết thần tử tà dị, nhưng là uy thế lại cũng không thua cấp Ma Tông Dương cùng lão Long Vương Phạm Đà già. Một cái diện mục uy nghi trung niên nam tử nghiêm nghị quát to: Minh Hà kiếm phái đệ tử nghe lệnh, toàn bộ cùng ta rút về Thông Minh Hà, nhưng có chậm chạp người, tận trảm không buông tha. Ma Tông Dương nhìn đã đến cái này diện mục uy nghi trung niên nam tử, hắc hắc cười lạnh một tiếng, đối với Bạch Thắng nói ra, cái kia chính là Minh Hà kiếm phái cái này một chi trưởng giáo Nghiêm Sư Ngã, người này thoạt nhìn hình dáng đường đường, nhưng mà làm người ti tiện, không từ thủ đoạn, bản môn đệ tử cấp hắn đã giết không ít, bất quá tại ta thuộc hạ. Hắn cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Ngươi ngày sau gặp gỡ người này, muốn cẩn thận một chút. Ma Tông Dương bả tay áo vung lên, vô biên vô hạn hắc quang, sẽ đem sở hữu tất cả Huyền Minh phái đệ tử nuốt đi vào, sau đó liền tại bên trong chiến trường du tẩu không ngớt, đợi đến hắn bả sở hữu tất cả Huyền Minh phái chi nhân đều lấy đi, liền cười dài một tiếng, hóa thành hắc quang phi độn. Lão Long Vương Phạm Đà già thủ hạ bộ chúng quá nhiều, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể lập tức toàn bộ bỏ chạy, nhất là có rất nhiều yêu tộc yêu quái, vẫn không thể biến hóa thân người, thân hình khổng lồ, chỉ có thể ở hải lý du động, tốc độ càng chậm. Đạo kia huyết ảnh tại đột phá trói buộc chi hậu, lập tức tự thân thể nhoáng một cái, hướng chiến trường trong điện bắn mà đến. Đạo này huyết ảnh tại trong hư không, càng lúc càng lớn, cuối cùng đại uyển như núi, nó chỉ là tiện tay chụp tới, trên mặt biển nhất thời tự nổi lên hơn trăm đầu cự cá. Chỉ là thân thể khô mục, một thân tinh huyết nguyên khí hồn phách đều bị huyết ảnh cắn nuốt, không riêng gì hải tộc yêu quái, coi như là những cái kia minh giới các phái đệ tử, nhưng phàm là bị đạo này huyết ảnh nhiễm thượng một điểm, lập tức tự tinh huyết cháy khô, thân hóa mục nát, không câu nệ dùng cái gì pháp lực cũng không thể ngăn cản mảy may. Bạch Thắng ỷ có cửu không thiên quỷ huyền minh, ngược lại cũng có thể quan sát đến vài phần tình huống, nhìn đến vậy loại tình huống, cũng không khỏi âm thầm tâm mát, trong bụng nghĩ ngợi nói: Bằng pháp lực của ta, căn bản cũng tại đây đầu huyết thần tử thủ hạ chống đỡ không đến một cái chớp mắt, hơn nữa đạo này huyết ảnh tốc độ cực nhanh, sợ không có 10 âm chi nhanh chóng, đã tính ta pháp lực toàn bộ triển khai, cũng không quá có thể có nó 1/5 tốc độ, muốn trốn cũng khó khăn. May mà Ma Tông Dương lão tổ ra tay, bằng không thì ta còn lưu ở nơi nào, giờ phút này nói không chừng cũng đã chết. Tại đây đầu huyết ảnh phía dưới, ta cùng những cái kia, nhân vật tầm thường cũng không có gì khác nhau, chỉ là trong nháy mắt, chết ở đầu kia huyết ảnh thủ hạ sinh linh liền rách ngàn mấy, Long Vương giới cùng Minh giới lưỡng giới cao nhất chiến lực, nhưng căn bản cũng không dám xem, Minh Hà kiếm phái lão tổ Nghiêm sư ngã cũng đã sớm rút ra chiến trường, chỉ có Thiên Yêu Tông cùng Động Cực chân giáo đệ tử, tuy nhiên cũng có Ngôn trong trưởng lão mời đến, nhưng dù sao so ra kém Huyền Minh phái cùng Minh Hà kiếm phái hai vị lão tổ ra tay. Rút khỏi đến người chưa đủ 3 thành, còn lại đệ tử đều bị rơi tại bên trong chiến trường, nhưng là cái kia hai nhà môn phái trốn tới trưởng lão, sinh sinh nhìn môn hạ đệ tử bị huyết ảnh sát chết, tự là không dám đi cứu, ngược lại càng thêm thúc độn quang đào tẩu. Huyết thần tử dãy dụa cái kia đạo xông lên trời huyết quang, chỉ là trên không trung ngưng trệ một lát, tự đột nhiên bạc không mà lên, hóa thành một đầu toàn thân xích diễm huyết quang cự long. Cái này đầu huyết hà chân long đúng là U Minh huyết hà kỳ nguyên linh chân thân, tại giữa không trung một cái chuyển hướng, một đôi cự trảo tự nên không nhiếp cầm huyết ảnh. Huyết thần tử tại tru diệt hơn ngàn sinh linh chi hậu, vốn hơi hơi có chút suy bại khí thế đột nhiên chấn động, trích lên nhất thanh, hai tay vỗ, thả ra 10 đạo huyết diễm cùng huyết hà chân long ác đấu cùng một chỗ. Hai đại pháp bảo cùng thi triển pháp lực tranh đấu, vì thế mãnh liệt ác chỗ, cách khác tài hai đại lão tổ tranh đấu, muốn vượt qua gấp 10 lần. Chỉ là trong nháy mắt chiến trường sẽ đem hai cái tiểu thế giới bao trùng hợp chỗ đều sẽ lan đến rồi, nhưng phàm là còn không có chạy ra cái này chiến trường sinh linh, không câu nệ là hải tộc yêu quái, vẫn là minh giới các phái đệ tử, chỉ cần bị huyết quang quét đến, tinh huyết nguyên khí muốn kể hết bị nhiếp đi, không câu nệ là huyết thần tử vẫn là U Minh huyết hà kỳ, đều là cực âm tà ác độc pháp bảo, tế luyện cấm chế cũng cực âm tổn hại, một lòng đồ sát sinh linh, Bạch Thắng tại Ma Tông Dương dưới sự bảo vệ. Đã trốn ra chiến trường, vốn hắn còn nghĩ quan sát một phen, hai kiện pháp bảo đẳng cấp đại năng giao tay, nên là như thế nào kinh tâm động phách, bỗng nhiên cửu không thiên quỷ huyền minh bỗng nhiên thẩm thấu vào một tia huyết quang, cái này tơ huyết quang 4 phương 8 hướng ăn mòn mà đến, tự như mạng lưới bệnh độc một loại vô khổng bất nhập, cái gì cũng khó ngăn cản, không xong. Rõ ràng bị hai kiện pháp bảo kia ăn mòn đã đến cửu không thiên quỷ huyền minh bên trong, Bạch Thắng theo không nghĩ tới. Rõ ràng có người có thể dòm phá cửu không thiên quỷ, bởi vậy chủ quan chút ít, cũng không có bả cửu không thiên quỷ huyền minh thu hồi, lúc này bị cũng không biết là đến từ U Minh huyết hà kỳ vẫn là huyết thần tử ăn mòn, hắn rốt cuộc bất chấp cái khác, liền vội khoanh chân ngồi xuống, bả hạng nặng tâm thần đô chìm vào cửu không thiên quỷ huyền minh. Cái này đại hệ thống chính là hắn bổn mạng pháp khí, cùng hắn bản ngã ý thức chăm chú liền làm một thể, căn bản không cách nào bỏ qua. Nếu là cửu không thiên quỷ huyền minh bị huyết quang ăn mòn, bản thân của hắn cũng tốt không đi nơi nào. Bạch Thắng tuy nhiên đối mặt hiểm cảnh, nhưng lâm nguy không loạn, biết rõ muốn kháng cự U Minh huyết hà kỳ hoặc là huyết thần tử pháp lực, pháp thuật khác đều không thành, chỉ có kêu là năm đại thần cấm một trong U Minh trấn ngục thần cấm mới được là đắc lực thủ đoạn. Lập tức tự thúc dục Bạch Cốt Xá Lợi, vô lượng hắc quang tại cửu không thiên quỷ huyền minh bên trong bài trí triển khai đến. Bả sở hữu tất cả pháp khí cùng một chỗ thôn phệ đi vào, dùng để tăng cường U Minh địa ngục lực lượng. Bạch Thắng xem thời cơ sớm, ngoại trừ 7-8 kiện mới có được pháp khí, hắn căn cơ chỗ Bạch Cốt Xá Lợi, Cầu Nại Hà, Bạch Cốt Linh Sa, Thập Bát Nê Lê địa ngục kiếm đẳng pháp khí đều bị hắn đã thu vào U Minh địa ngục. Cửu không thiên quỷ bản thân cũng một loại kỳ dị tồn tại, cấu trúc tại vô tận trong hư không, như có như không, đạo kia huyết quang tựa như tơ sợi. Nhưng lập tức tự ăn mòn hơn phân nửa cửu không thiên quỷ, liên quan bị cái này sợi huyết quang đoạt đi 7-8 kiện pháp khí, đều hóa thành xích huyết chi sắc, quy lực càng tăng vọt mấy lần, ngược U Minh địa ngục công tới. Bạch Thắng âm thầm niết định rồi pháp quyết, bình sinh lần thứ nhất, bả U Minh địa ngục quy lực thúc đến cực hạn, tại khoảng cách hắn ở ngoài ngàn dặm, bầu trời là một mảnh hắc quang hòa hơn 10 đạo tơ máu trên không trung tranh đấu chính gà, vốn cửu không thiên quỷ vô hình vô tướng, biến mất tại trong hư không. Nhưng là bị huyết quang ăn mòn chi hậu, rõ ràng bị lộ đi ra tung tích, cái này hơn 10 đạo tơ máu đều là đoạn, mỗi một đạo ngăn ra tơ máu, đều trực chỉ cái kia đoàn hắc quang. Những này tơ máu tiến thối hấp dẫn, biến ảo mạc định, khi thì tơ máu phía trên, biến hóa đi ra một kiện pháp khí, khi thì hóa thành từng đạo huyết ảnh, thay nhau công kích cái kia đoàn hắc quang. Nhưng là cái này đoàn hắc quang xa xưa vô tận, tự hồ vĩnh hằng bất biến, không câu nệ những này, tơ máu như thế nào biến hóa, tổng cũng xuyên không đi vào. Tháo tung U Minh trấn ngục thần cấm, chi bằng trấn ngục bát quyết, may mà ta đối với đường này đạo pháp cũng coi như tinh thục, quen thuộc, bằng không thì thật đúng là chống cự bất trụ đạo này huyết quang ăn mòn. Đạo này huyết quang đến tột cùng là huyết thần tử chỗ biến ảo, vẫn là U Minh huyết hà kỳ lực lượng, U Minh huyết hà kỳ tế luyện pháp thuật, tên là U Minh huyết hà thần cấm, chính là Minh Hà kiếm phái tam đại thần cấm pháp thuật một trong, cũng Minh Hà kiếm phái tối cường sát phạt chi pháp. Huyết thần tử tế luyện thủ đoạn, nguồn gốc từ tại Thất Yêu Kinh bên trong đích một quyển sách Hóa Huyết Kỳ Kinh, nội bao hàm cấm chế tên viết huyết ảnh luyện thần pháp. Cũng một đạo thần cấm pháp thuật, Bạch Thắng không phải Minh Hà kiếm phái đệ tử, đương nhiên không biết U Minh huyết hà thần cấm là bộ dáng gì, hắn tuy nhiên hiện tại cũng miễn cưỡng xem như Huyền Minh phái đệ tử, nhưng lại gần đây đầu nhập vào, còn không coi là đệ tử hạch tâm. Đương nhiên cũng không thể nào đạt được truyền thụ Hóa Huyết Kỳ Kinh như vậy thượng thừa pháp môn, cho nên Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được đến, chính mình đến tột cùng là trúng U Minh huyết hà kỳ chiêu số, vẫn là bị huyết thần tử ám toán. Cái này tơ huyết quang như phụ dòi trong xương, rất khó khu trục, lại vô khổng bất nhập, Bạch Thắng thúc giục U Minh địa ngục cùng cái này tơ huyết quang khổ đấu tốt một hồi, bỗng nhiên thân bên ngoài hắc quang triệt hồi, nhưng lại Ma Tông Dương đã chạy về Khổ Độc Sơn. Bả môn người đệ tử đều buông xuống, Ma Tông Dương tuy nhiên đã đi hơn phân nửa Huyền Minh phái đệ tử, nhưng là cũng có mấy cái tự kiềm chế kẻ tài cao gan cũng lớn, ỷ vào pháp lực đột phá lão Long Vương Phạm Đà già phong tỏa, xâm nhập đã đến số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, hắn cũng thập phần lo lắng những người này về không được, nhưng Ma Tông Dương tuy nhiên lo lắng, khả cũng sẽ không biết đi cứu những người này, với hắn mà nói trải qua không được tôi luyện đệ tử, ngày sau cũng không cách nào khởi động Huyền Minh phái đại cục. Những này nguy hiểm, liền là tốt nhất đá mài đao. Ma Tông Dương cứu trở về chư đệ tử chi hậu, tự khởi động hộ núi đại trận, hơi đã muộn giây lát, chốc lát, càng làm Bạch Thắng hoáng đi vào. Bạch Thắng một mặt muốn phân ra tâm tư cùng cái kia sợi huyết quang tranh đấu, một mặt vừa muốn ứng đối Ma Tông Dương, đáy lòng âm thầm loạn mắng, vất vả đến không thành. Cũng may Ma Tông Dương lão tổ lúc này đây cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ là đề điểm vài câu, bây giờ là bản môn tồn tục chi thu. Muốn hắn nghiên cứu đem hết toàn lực tương trợ tông môn. Bạch Thắng đương nhiên là một lời đáp ứng, nửa điểm cũng không do dự, Ma Tông Dương nhìn hắn tốt một hồi, lúc này mới thở dài nhất thanh, lấy ra hai kiện pháp khí, đều đưa cho Bạch Thắng. Cái này hai kiện pháp khí, một kiện tựu là Ma Tông Dương đáp ứng rồi Bạch Cốt Xá Lợi, mặt khác một kiện nhưng lại Bạch Thắng cũng mong nhớ ngày đêm hồi lâu, nhưng là một mực đều không có nhượng qua tay Hắc Sát Kiếm. Bạch Thắng tiếp nhận cái này hai kiện pháp khí. Trên mặt chẳng những không có hỷ sắc, ngược lại sinh ra khiếp sợ chi sắc, hắn cái cắn răng, bả đáy lòng lo lắng hỏi lên, lão tổ. Ngươi ban thưởng hai ta kiện lợi hại như thế pháp khí, chẳng phải là nói, bản môn đã đến cực nguy cơ trước mắt, ta nghe nói huyết thần tử chính là bản môn tiền bối chỗ luyện, chẳng lẽ tựu bản môn tựu không có cách nào tương chi hàng phục đến sao? Ma Tông Dương mặt sắc hơi đổi, nhẹ nhàng thở dài nhất thanh, nói ra, huyết thần tử nếu là có chủ. Tự nhiên có thể bị chủ nhân hàng phục, nhưng là tế luyện cái này đầu huyết thần tử cái vị kia tổ sư, đã bị huyết thần tử cấp cắn trả, hóa thân dị vật rồi, tất nhiên là lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào đánh bại phục vật ấy. Ngươi nên biết, Thất Yêu Kinh đều là tu luyện yêu dị ma thân, đợi đến tế luyện đã đến hỏa hầu, lúc này mới bả bản thân hồn phách phụ đi lên, thành tựu bất thế kỳ công, có được kinh người pháp lực, nếu không phải là đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Ma Tông Dương như thế nào lại hùng hồn hào phóng đến, một hơi tống xuất hai kiện thượng phẩm pháp khí, khả đã đến sinh tử tồn vong một khắc, mặc dù có nhiều hơn nửa pháp khí, lại có thể có làm được cái gì? Bạch Thắng thế nhưng mà minh bạch, coi như mình hiện tại tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường tu luyện tới ôn dưỡng đẳng cấp, cũng là đấu không lại U Minh huyết hà kỳ cùng huyết thần tử, gặp gỡ cái này hai kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, coi như là Nam Thiềm Bộ Châu các đại phái lão tổ đã đến. Cũng giống nhau là cái chết, thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, cùng có thể phi thăng cửu thiên tiên khuyết chân tiên là ngang cấp mấy, căn vốn cũng không phải là vẫn còn luyện khí tầng mấy thế hệ có khả năng chống cự. Cho nên Bạch Thắng được cái này hai kiện pháp khí chi hậu, tâm thần càng chấn, Ma Tông Dương nhìn Bạch Thắng liếc, nhàn nhạt nói ra, ngươi hoặc là không biết, cái này đầu huyết thần tử chính là chúng ta cái này một chi khai phái lão tổ chỗ luyện, cũng tự là tổ phụ của ta. Các ngươi Nam Thiềm Bộ Châu cái kia một chi ma trường sinh lão tổ thân ca ca ma cửu âm tổ phụ tu luyện đạo pháp, vốn cũng là Huyền Minh 21 quyển sách bên trong Đích Bạch Cốt Xá Lợi, lão nhân gia ông ta vốn đã tu đến chân tiên chi cảnh, tự phải phi thăng cửu thiên tiên khuyết, nhưng là lão tổ lại cho rằng, chính mình như vậy phi thăng, pháp lực chưa hẳn có thể tiếu ngạo quần tiên, cho nên tự càng làm năm yêu trải qua thượng đạo pháp đều từ đầu luyện lên, muốn tu luyện năm đại phân thân. Ngay tại lão tổ muốn thành công nhất thời điểm mấu chốt, hắn tế luyện huyết thần tử xảy ra vấn đề, bỗng nhiên cắn trả, bả lão tổ một thân tinh huyết nguyên khí đều cắn nuốt cái sạch sẽ. Lão tổ rơi vào đường cùng, lúc này mới bả muốn rèn luyện thành hình nguyên thần cùng huyết thần tử hợp nhất, nhưng bởi vì lão tổ vốn không phải tu luyện năm yêu trải qua, cho nên không thể đảo khách thành chủ, bả ngã ý thức cùng huyết thần tử hung tàn bạo ngược ý thức hỗn hợp, khi thì thanh tĩnh, khi thì tàn bạo. Rốt cuộc không phải phục tướng mạo sẵn có. Ta thượng một đời hơn 10 vị trưởng bối, đều là vì lão tổ thần trí hỗn loạn thời điểm cắn nuốt, bằng không cũng không tới phiên ta đến chấp chưởng cái này một chi Huyền Minh phái. Ma Tông Dương gặp Bạch Thắng lộ ra chấn động vô cùng thần sắc, lại tự than nhẹ nhất thanh, tiếp tục nói, cũng may lão tổ lâm hóa trước khi đi, đem mình tu luyện Bạch Cốt Xá Lợi cùng còn lại tứ đại yêu thân đều cùng bản thân tách ra đến để lại cho bản môn. Cho nên ta tài có thế tu thành ôn dưỡng đẳng cấp pháp lực, còn lại mấy vị sư huynh đệ cũng mới có thể có hôm nay đạo hạnh pháp lực. Bạch Thắng trong lòng giật mình không nhỏ, Huyền Minh phái cái này một chi bí mật, thật sự đủ để hàng triệt nhân tâm. Muốn là dựa theo Ma Tông Dương thuyết pháp, huyết thần tử đã là vật vô chủ, cái này thế giới lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể tương chi chế ngự, còn không bằng U Minh huyết hà kỳ, ít nhất còn thừa nhận Minh Hà kiếm phái vi chủ. Bạch Thắng khiếp sợ qua đi. Lập tức tự kiên định nói, đệ tử tất nhiên đem hết khả năng, bảo hộ bổn phái đạo thống không rơi, có một phần lực, tận vừa phân tâm. Ma Tông Dương phất phất tay, nhượng Bạch Thắng tự đi, lại phục kêu gọi bản môn đệ tử khác tới gặp. Bạch Thắng đã đi ra Ma Tông Dương chi hậu, liền trở về chính mình tìm tu chỗ, hắn lúc này mới hữu hạ coi trộn một chút mới được cái này hai kiện pháp khí. Ma Tông Dương chỗ từng Bạch Cốt Xá Lợi chính là lục giai. Nhưng U Minh trấn ngục thần cấm lại chỉ tế luyện đến 30 trọng cấm chế, cái kia khẩu hắc sát kiếm phẩm chất không tầm thường, mặc dù chỉ là tứ giai pháp khí, nhưng là Sâm La Minh ngục thần cấm lại tế luyện đã đến 33 trọng, cái này hai kiện pháp khí giá trị không thể đánh giá, mà Tông Dương ra tay không thể bảo là không lớn phương. Bạch Thắng lúc này phiền toái quấn thân, cũng không rảnh đa tưởng, vội vàng bả cái này hai kiện pháp khí tẩy đi tiền nhân pháp lực lạc ấn, sáp nhập vào cửu không thiên quỷ Huyền Minh bên trong. Cùng nhau đưa vào U Minh địa ngục, sau đó tự cổ động toàn thân pháp lực, cùng xâm nhập cửu không thiên quỷ Huyền Minh bên trong cái kia sợi huyết quan quên cả sống chết tranh đấu. Bạch Thắng ỷ vào đấu pháp kinh nghiệm phong phú, tại cùng cái này sợi huyết quan tranh đấu một số gần như một ngày một đêm chi hậu, dần dần nắm giữ một ít khiếu môn, bả chậm rãi bả cửu không thiên quỷ Huyền Minh quỷ tích thu nhập U Minh địa ngục, ỷ vào U Minh địa ngục lực lượng, một tia, từng phần luyện hóa theo cửu không thiên quỷ xâm nhập U Minh địa ngục huyết quang. Bạch Thắng dùng tới bực này mài nước công phu, hoa năm canh giờ, bả một đầu thiên quỷ thu trở về, thiếu đi một đầu thiên quỷ vi dựa vào, cái này sợi huyết quang nhất thời tự diệt thêm vài phần uy phong. Bạch Thắng gặp cái này pháp môn có tác dụng, liền như cũ dùng cái này pháp môn, thu hồi điều thứ hai thiên quỷ. Cái này sợi huyết quang chỉ là hai kiện pháp bảo một trong, tiện tay bố trí xuống, cũng không phụ thượng nhiều ít lực lượng. Hơn nữa Bạch Thắng ứng phó thỏa đáng, sớm sẽ đem sở hữu tất cả pháp khí đã thu vào U Minh trong địa ngục, cái này sợi huyết quang cũng không thôn phệ đi nhiều ít pháp lực của hắn, cho nên một mực đều không có cách nào trở nên càng mạnh hơn nữa. U Minh huyết hà kỳ cùng huyết thần tử tranh đấu, một mực đều không có cải biến chiến trường, cho nên những ngày qua, số 4 vị diện thủy tinh cung cũng thế, số 5 vị diện Huyền Minh cũng thế, đều có phần yên tĩnh. Đã tính tìm nhập số 4 vị diện thủy tinh cung cái kia chút ít các phái đệ tử, cũng không dám chiêu nhạ sự đoan, tự cầu tử lộ. Khổ độc sơn càng là yên tĩnh một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người tại âm thầm tìm tu, đã tính lâm trận nước tới chân mới nhảy không có quá nhiều dùng, nhưng nhiều ít cũng tăng chút ít ánh sáng. Bạch Thắng bên này cũng không có chuyện đại sự gì, hắn hoa rời đi 7-8 nhật thời gian, cuối cùng đem bị huyết quang ăn mòn thiên quỷ hơn phân nửa thu hồi, chỉ còn lại có tam đầu. Cái này tam đầu thiên quỷ thượng xuyến lấy 7 kiện pháp khí, tuy nhiên lực lượng suy yếu, nhưng là huyết quang lại càng ngày càng là cô động, huyết quang ống ánh, giống như kỳ dị bảo thạch một loại, không bao giờ, nửa chịu có chút nhượng bộ, cứ như vậy cùng Bạch Thắng giằng co. Bạch Thắng chính là quyết định thật nhanh tính tử, mắt thấy không cách nào nửa độ luyện hóa cuối cùng cái này tam đầu thiên quỷ, liền tương chi dứt khoát cắt đứt, bả pháp lực của mình thu trở về. bả cửu không thiên quỷ huyền minh thu hồi trong cơ thể, Bạch Thắng tổn thất tuy nhiên không lớn, nhưng là có vài phần thịt đau, hắn hơi hơi thúc giục pháp lực, mở ra cửu không thiên quỷ hỗn độn, cửu không thiên quỷ huyền minh đều bị xâm lấn rồi, Bạch Thắng càng muốn biết, sao cửu không thiên quỷ huyền minh là trọng yếu hơn cửu không thiên quỷ hỗn độn hiện trạng như thế nào, vật này là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ đi, đây là hắn lớn nhất bí mật, thậm chí là ngày sau tung hoành thiên hạ nền móng. Bất quá khi Bạch Thắng kết nối vào cửu không thiên quỷ hỗn độn chi hậu, tự yên tâm sự tình, bởi vì cửu không thiên quỷ hỗn độn chính là thần quỷ chỗ luyện, ngoại trừ Bạch Thắng về sau gia nhập trong đó cái kia chút ít pháp khí, bản thân là cùng 5 chiếc phi tiên kim thuyền cùng một nhịp thở đấy. Tuy nhiên cũng có một tia huyết quang, muốn trùng kích cửu không thiên quỷ hỗn độn, hơn nữa ăn mòn đi vào, nhưng là loại này thuần túy pháp lực ăn mòn, mà không phải là Bạch Thắng cái loại này phù bệnh độc. Cửu không thiên quỷ hỗn độn phản ứng trực tiếp mà bá đạo, chẳng những đem cái này chút ít huyết quan kể hết chấn vỡ, hơn nữa muốn trái lại trùng kích U Minh huyết hà kỳ cùng huyết thần tử bản thể, nhận hai kiện pháp bảo kia cũng bị thụ không nhỏ chấn đảng. Huyết quan ăn mòn tựu như có người mang theo côn bản cấp ngươi nhất hạ, nếu là phản ứng mau lẹ, lập tức có thể phản kích, hỗn độn bệnh độc lại như cảm mạo bệnh khuẩn, đã tính cường thịnh trở lại cường tráng người, cũng không thể tránh thoát, huống chi Bạch Thắng luyện chế hỗn độn bệnh độc. Dùng cũng xích thành chân phù, cùng tế luyện cửu không thiên quỷ pháp thuật có cùng nguồn gốc, hắn lại tinh thông tiên la thực giải phó sách, cho nên cửu không thiên quỷ không thể chống lại hỗn độn bệnh độc hệ thống ăn mòn, nhưng là những này, huyết quang, lại tiếc rằng này lặng yên không một tiếng động, hóa nhập vô hình chi năng, Bạch Thắng hoán đổi thành cửu không thiên quỷ hỗn độn, nhất thời đối với hai cái tiểu thế giới từng cái nơi hẻo lánh cũng như đang nhìn đổ. Tuy nhiên số 5 vị diện huyền minh cửu không thiên quỷ hỗn độn mắt khung không đủ nguyên vẹn, chỉ có thể giám sát và điều khiển, không thể bả pháp lực xa xa truyền lại, nhưng cũng đầy đủ Bạch Thắng chứng kiến rất nhiều đông tây. Tại hai cái tiểu thế giới chằng chịt địa phương, đã toàn bộ đều bị huyết quang nhuộm đỏ, cái này hai luồng huyết quang không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng, mỗi một lần đều tống xuất vô số mảnh như tơ nhện huyết quang, tự liền Bạch Thắng cũng phân biệt không được na một đạo huyết quang là đến từ U Minh huyết hà kỳ. Lại có na một đạo huyết quang là đến từ huyết thần tử. Những này mảnh như tơ nhện huyết quang, đã ăn mòn đã đến hai cái tiểu thế giới mấy ngàn dặm xa, rất nhiều sinh linh đều bị huyết quang nhiễm lên, chỉ là những này sinh linh cũng không phát giác mà thôi. Cửu không thiên quỷ hỗn độn ngang hai cái tiểu thế giới, Bạch Thắng có thể tinh tường cảm ứng được, cũng có vô số huyết quang muốn chui vào trong đó, nhưng là mỗi khi huyết quang ăn mòn đến cửu không thiên quỷ hỗn độn phía trên, sẽ có một cổ cực kỳ mạnh mẽ. Lại bá đạo đến cực điểm pháp lực, vượt qua vô số hư không truyền đến, sinh sinh đem những này huyết quang chấn vỡ. Bạch Thắng thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn, có thể cảm giác đến, cái này cổ pháp lực cùng sở hữu 5 cái ngọn nguồn, khỏi cần nói chính là 5 chiếc phi tiên kim thuyền rồi. U Minh huyết hà kỳ cùng huyết thần tử tuy nhiên lợi hại, nhưng cái này 5 chiếc phi tiên kim thuyền cũng thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, hơn nữa tế luyện cái này 5 chiếc phi tiên kim thuyền như ý thần cấm chi lợi hại. Vẫn còn U Minh huyết hà thần cấm cùng huyết ảnh luyện thần pháp phía trên, cho nên những này, mảnh như tơ nhện huyết quang, căn bản không làm gì được cửu không thiên quỷ hỗn độn. Bạch Thắng ý thức đi dạo chu thiên, tại hai cái tiểu thế giới đều cuốn một vòng mấy lúc sau, hắn lá gan liền lớn lên, thúc giục cửu không thiên quỷ hỗn độn, bả những cái, kia, bị chấn nát huyết quang, thừa dịp hắn còn chưa một lần nữa cô động, bị hai kiện pháp bảo một lần nữa khống chế, tự mượn nhờ cửu không thiên quỷ hỗn độn truyền đưa tới. U Minh trấn mục thần tấm vi năm đại thần tấm pháp thuật một trong, bao la uyên thâm chỗ, thực là còn hơn U Minh huyết hà thần tấm cùng huyết ảnh luyện thần pháp, chỉ là Bạch Thắng công lực quá thấp, không đủ để khắc chế đã là pháp bảo đẳng cấp U Minh huyết hà kỳ cùng huyết thần tử mà thôi. Nhưng là U Minh địa ngục luyện hóa những này, bị cửu không thiên quỷ đánh sơ xác huyết quang, nhưng vẫn là không nhiều lắm vấn đề, vốn cửu không thiên quỷ hỗn độn phản ứng, chỉ là căn cứ vào bản năng. Nhưng là tại Bạch Thắng tháo tung phía dưới, thẩm thấu nhập số 4 vị diện thủy tinh cung huyết quang, còn có bị huyết quang ăn mòn sinh linh, tự đều bị cửu không thiên quỷ hỗn độn từng cái chấn vỡ, hơn nữa bả chấn vỡ huyết quang đều truyền tống cho Bạch Thắng. Bạch Thắng tháo tung hai nơi cửu không thiên quỷ, cũng có phần cố hết sức, nhưng là thành quả lại cực bất phàm, bị U Minh địa ngục luyện hóa huyết quang, hơn phân nửa đều hóa thành tinh tinh khiết nguyên khí, rốt cuộc không ngại, nhưng đã có một số nhỏ nhất tinh tinh khiết huyết quang. Tại bị U Minh địa ngục xóa đi không biết là đến từ U Minh huyết hà kỳ, vẫn là huyết thần tử pháp lực lạc ấn chi hậu, tự như cũ tụ tập trở thành một đoàn huyết quang, lẳng lặng lơ lửng tại U Minh trong địa ngục, cứ việc U Minh địa ngục hắc quang vô cùng vô tận, mấy lần đem cái này một số nhỏ nhất tinh tinh khiết huyết quang nát bấy, tẩy luyện, nhưng chính là không thể chuyển đổi hắn bản chất, theo luyện hóa huyết quang càng ngày càng nhiều, tại U Minh trong địa ngục bị tẩy luyện tinh tinh khiết cái kia một đoàn huyết quang, cũng từ từ lớn mạnh. Bạch Thắng thầm nghĩ, những này huyết quang như thế khó có thể luyện hóa, chỉ có thể xóa đi trên của hắn pháp lực lạc ấn, xem ra còn phải đi tìm hóa huyết kỳ kinh, hoặc là Minh Hà kiếm phái U Minh huyết hà thần cấm, mới có thể đem cái này chút ít huyết quang hàng phục. Số 4 vị diện thủy tinh cung bên trong, cửu không thiên quỷ hỗn độn đã cơ cấu hoàn thiện, Bạch Thắng có thể đem pháp lực xa xa truyền lại, tại nơi này tiểu thế giới bất kỳ một cái nào địa phương phóng thích, nhưng là tại số 5 vị diện huyền minh. Cửu không thiên quỷ hỗn độn chỉ có thể miễn cưỡng truyền lại tin tức, lại không như vậy kỳ dị năng lực. Cho nên số 4 vị diện thủy tinh cung tán loạn huyết quang, tại Bạch Thắng dưới sự nỗ lực, dần dần thu hẹp, bị hạn chế đã đến hai cái tiểu thế giới giao giới chỗ, nhưng là số 5 vị diện huyền minh huyết quang lại càng ngày khuếch tán càng rộng. Bạch Thắng đối với loại tình huống này cũng không thể làm gì, hắn cũng không đối phó được hai kiện pháp bảo kia rải huyết quang. Bạch Thắng mắt nhìn những này. Huyết quang nuốt sống nhiều cá nhân khẩu phần đông thành trì, mỗi lần nhiều nuốt sống một cái dân cư tụ tập chi địa, huyết quang tự bỗng nhiên cường thịnh một phần, cũng là có chút đau đầu. Ngay tại Bạch Thắng đau đầu vạn phần chi tế, tại Khổ Độc Sơn không xa, đã có một cái mầm tai họa đang tại chậm rãi công tác chuẩn bị. Bạch Thắng dứt khoát chặt đứt tam đầu thiên quỷ, cũng bả bảy kiện mới được pháp khí từ bỏ, nhưng là hắn cửu không thiên quỷ huyền minh bản thân tự có được trí tuệ nhân tạo. Bị cái này tơ huyết quang xâm nhuộm chi hậu, cả hai giao dung, dần dần sinh ra thêm vài phần mới đích đặc, biệt, tính đến. Nó dựa theo cửu không thiên quỷ huyền minh ở lại thiên quỷ bên trong còn sót lại tin tức, dần dần đem cái này hệ thống hoàn thiện mà bắt đầu, bả tam đầu thiên quỷ lại lần nữa liên tiếp đến một chỗ, hơn nữa nhượng bảy kiện pháp khí vận hành hắn lên, rõ ràng tự thành quy mô. Đương cái này mới đích cửu không thiên quỷ, tự như đoạn đi cái đuôi thạch sùng, cái kia cái đuôi bỗng nhiên thành tinh. Một lần nữa sinh trưởng thành một đầu tiểu thạch sùng một loại, lại lần nữa vận chuyển lên đến, đạo này huyết quang nhúc nhích sau nửa ngày, rõ ràng ngưng tụ thành một đạo huyết ảnh, cái này huyết ảnh diện mục giống như, rõ ràng có vài phần lớn lên tựa hồ Bạch Thắng, chỉ là toàn thân huyết quang, thoạt nhìn hung lệ quỷ dị, đạo này huyết ảnh ngưng tụ thành hình thái chi hậu, nhìn lên trời cảm ứng trong chốc lát, đột nhiên rít lên nhất thanh, thẳng đến hai cái tiểu thế giới giao gần chỗ bay đi. Đương đạo này huyết ảnh bay ra mấy ở ngoài ngàn dặm, chợt thấy có một cái bị huyết quang ăn mòn quái điểu, chính trên trời loạn phi, tự bỗng nhiên lộ ra hỉ sắc, đột nhiên thân pháp một trường, hóa thành một đạo huyết quang nhào tới. Huyết quang qua đi, đầu kia quái điểu toàn thân tinh huyết nguyên khí đều vi huyết quang thôn phệ, tự liền quái điểu trong cơ thể huyết quang cũng không đạo này huyết ảnh nhiếp đi. Đầu kia quái điểu thi thể vẫn còn giữa không trung, đã bị cương gió thổi qua, biến thành tro bụi. Đạo kia huyết ảnh lại giống như bỗng nhiên bị đại bổ một cái, hưng phấn dị thường, tiếp tục đi phía trước phi độn, lúc này đây nó cái đã bay một cái chớp mắt, tự gặp một cái bị huyết quang ăn mòn Thiên Yêu Tông đệ tử. Người này Thiên Yêu Tông đệ tử thần trí đã sớm hỗn loạn, nhìn thấy đạo này huyết ảnh chẳng những không né, ngược lại trực tiếp ngự độn xông lên. Huyết ảnh cũng không né tránh, đột nhiên bay vút quá khứ, cả hai tại trong nháy mắt liền hợp thể rồi. Vốn người này Thiên Yêu Tông đệ tử pháp lực vẫn còn tại đây đạo huyết ảnh phía trên, nhưng là cả hai ở giữa bản chất lại bất đồng, một cái là bị huyết quang ăn mòn thịt gà, một cái nhưng lại huyết quang bản thân sinh ra đơn giản trí tuệ nhân tạo, chỉ là sau nửa ngày công phu, tên kia Thiên Yêu Tông đệ tử tự tin tận người vong, toàn thân đều hóa thành khô mục, hoặc nhìn tựa như ngàn năm khô cạn xác ướp một loại, bị huyết ảnh tùy ý vứt bỏ đi, đạo này huyết ảnh tại nuốt hai phát huyết thực chi hậu, tinh khí viên mãn. Biến thành huyết ảnh càng phát ra rõ ràng, tự liền trí tuệ nhân tạo đều tự hồ có chút tăng trưởng, hắn đầy trời thét dài nhất thanh, lập tức hướng về phía hai cái tiểu thế giới trùng hợp phương hướng phi độn mà đi, bởi vì nó cảm ứng được cái hướng kia có rất nhiều nó cần huyết thực, loại này ăn uống bản năng, là nó bẩm sinh, vượt ra khỏi hết thảy, cơ hồ tự là nó sinh tồn mục tiêu cuối cùng, đợi đến Bạch Thắng phát hiện cái này đại phiền toái thời điểm, huyết ảnh đã nuốt không biết máu nhiêu quang. Càng trước sau nuốt 3-40 kiện pháp khí, nó cũng mặc kệ những này pháp khí hợp không hợp cửu không thiên quỷ vận chuyển, đều mượn nhờ huyết quang ăn mòn, đem những này pháp khí đều tẩy luyện rồi. Tuy nhiên huyết quang tẩy luyện chi hậu, những này pháp khí phẩm giai đều cùng ngã, nhưng nhiều ít cũng có thể tăng trưởng pháp lực của nó. Tuy nhiên cái này đầu huyết ảnh cũng không rõ cửu không thiên quỷ đích chân lý, cũng không thể bả Cửu Không Thiên Quỷ mở ra, giống như Bạch Thắng như vậy lượt ra vạn dặm xa, thậm chí có thể cách không chuyển vận pháp lực, nhưng là cái này đầu huyết ảnh bản chất đặc thù, đã có độc lập tư duy, mức độ nguy hiểm thẳng tắp bay lên. Bạch Thắng tại phát hiện nó thời điểm, cũng là lắp bắp kinh hãi, quan sát rất lâu, lúc này mới nhẹ nhàng tán thưởng, trong lòng suy nghĩ nói, không câu nệ là U Minh huyết hà kỳ, vẫn là huyết thần tử, cùng ta ở giữa chênh lệch, đều là cấp độ thường, cũng không phải ta tu luyện pháp thuật không thật lợi hại, cái này hoàn toàn không có cách nào châm đối với mấy cái này huyết quan, có cái gì đặc thù đích thủ đoạn, trừ phi là dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân, ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Giống như là vật này đồng dạng, Bạch Thắng chính là cơ trí chồng chất thế hệ, nhìn thấy cái này huyết ảnh chi hậu, đệ nhất cảm tưởng không phải vật ấy nên như thế nào gạt bỏ, mà là như thế nào tương chi lợi dụng. Hắn thật sâu suy tư nửa ngày, phỏng đoán rất nhiều phương lược, lúc này mới đứng dậy, đã đi ra tìm tu chi địa, đi bái kiến Ma Tông Dương lão tổ. Ma Tông Dương đối với Bạch Thắng chi lai, có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn là nhất phái lão tổ, dù sao là tự nhiên mình khí tượng, chỉ là mỉm cười hô, Bạch Thắng hiền chất nhi, ngươi không phải gần đây đều đang bế quan, như thế nào bỗng nhiên có hứng thú đến bái vọng ta cái này sư bá rồi hả? Bạch Thắng không người quỳ gối, thận trọng chuyện lạ nói, đệ tử đã nghĩ sâu tính kỹ qua, hy vọng có thể bái tại lão tổ môn xuống, học tập hóa huyết kỳ kinh, mong rằng lão tổ thỏa mãn ta khẩn cầu, nhiều thu một cái không nên thân đồ nhi. Ma Tông Dương hơi hơi kinh ngạc, hắn đối với Bạch Thắng rất hiểu rõ, tự giác đã rất sâu, cũng biết Bạch Thắng lai lịch cũng không biểu hiện ra đơn giản như vậy, nhưng vẫn là không nghĩ ra, một người tu luyện Bạch Cốt Xá Lợi vi chủ, kiếm thuật ra sắc đích nhân vật, vì sao bỗng nhiên muốn đi tu luyện hóa huyết kỳ kinh. Ma Tông Dương lắc đầu nói ra, Bạch Thắng đồ nhi, không phải vì sư keo kiệt, chỉ là cái này hóa huyết kỳ kinh cho tới bây giờ tu luyện người, tự không có gì kết quả tốt, ta tổ phụ ví dụ phía trước, ngươi vì sao còn muốn nếm thử. Ma Tông Dương cũng là cực dứt khoát người, trực tiếp tự xưng hô Bạch Thắng làm đồ đệ nhi, cái gì lễ nghi phiền phức một mực miễn đi, như vậy chấp nhận hai người thầy trò quan hệ. Bạch Thắng chìm dâm một lát, rồi mới lên tiếng, đồ nhi không phải muốn tu luyện hóa huyết kỳ kinh, mà là muốn nếm thử một cái phương lược, vốn ta cũng chưa từng nghĩ yêu cầu này bộ đạo pháp, nhưng là cái này phương lược trải qua mấy lần suy diễn, đều có rất nhiều quan ải khổ sở, cần phải nhìn liếc hóa huyết kỳ kinh không thể, cho nên mới đến cầu chịu sư phụ. Ma Tông Dương nhẹ gật đầu, chìm dâm một lát chi hậu, bỗng nhiên nói ra, ngươi thật sự đã làm xong quyết định sao? Ma Tông Dương những lời này một câu song quan, Bạch Thắng cũng hơi hơi nghe được vài phần vị này lão tổ ý tứ, hắn chém đinh chặt sắt hồi đáp, tình thế đến tận đây, đồ nhi còn có thể có cái gì tốt lựa chọn? Ma Tông Dương lặng lẽ cười cười, nói nhất thanh nói, xem ra không phải U Minh huyết hà kỳ tạo phản, không muốn nuốt vệ huyết thần tử, vẫn không thể ép cho ngươi bái nhập ta môn xuống. Ký nhi ngươi có như này dũng khí, ta cũng không ngăn trở, Huyền Minh phái đích truyền thất yêu kinh, rơi vào tay trong tay của ta, đã giật mất U Minh thi hoàng pháp cùng hoàng tuyền thánh pháp, còn lại năm bộ đạo bí quyết ta cùng nhau truyền cho ngươi, ngươi nguyện ý có cái gì cân nhắc, tự tùy ngươi rời đi. Bạch Thắng đại hỷ, lập tức liền bái tạ Ma Tông Dương lão tổ, khẩu khí cũng trở nên thân mật đứng dậy, Ma Tông Dương nhìn hắn cái dạng này, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, tiện tay một điểm. Liền có một đạo quang cầu bay ra, bả Huyền Minh phái đích truyền năm yêu trải qua kể hết hóa thành một đạo ý niệm, đã đánh vào Bạch Thắng thức hải. Bạch Thắng được năm yêu trải qua tu luyện pháp môn chi hậu, lập tức tự ngã ngồi dưới đất, đang tại Ma Tông Dương mặt, tự tinh tế suy diễn đứng dậy. Hắn đã có đạo kia huyết ảnh vi bản mẫu, U Minh trong địa ngục lại đã trấn áp một đoàn tẩy luyện qua huyết quang, hai bên kết hợp, lẫn nhau đối đầu so, thời gian dần trôi qua một đầu minh sắc mạch suy nghĩ liền từ không đã có. Dần dần đầy đặn đứng dậy, thất yêu kinh pháp môn, cũng không tính tu đạo chính đồ, tự như hóa huyết kỳ kinh mà nói, muốn trước tiên đem huyết thần tử tế luyện đến hỏa hầu, sau đó mới đem bản ngã ý thức bám vào đi lên, lưỡng tướng hợp nhất, bả vốn thịt thân vứt bỏ, hóa thành huyết thần tử loại này kỳ dị tồn tại, bởi vì huyết thần tử tế luyện trong quá trình, tất nhiên muốn sinh ra đời các loại hung tàn bạo ngược ý thức, những này, hung tàn bạo ngược, chỉ có giết chóc bản năng tạp loạn ý thức. Hội trái lại ảnh hưởng dung nhập trong đó bản ngã ý thức, tu luyện hóa huyết kỳ kinh thế hệ, mười phần đều bi kịch xong việc, hóa thân dị vật, Bạch Thắng cũng không có nắm chắc, mình có thể thừa nhận huyết thần tử tàn bạo giết chóc chi niệm phản công, nhưng là hắn theo đạo kia cắn nuốt hắn tam đạo thiên quỷ chi hậu, đã có được mình cũng huyết ảnh đã nhận được dẫn dắt, ý nghĩ của hắn là, ta gì không bắt đầu tự luyện nhập một cái trí tuệ nhân tạo chương trình đến huyết thần tử bên trong, căn bản cũng không, cần phải muốn cùng bản ngã ý thức hợp nhất, chỉ cần có thể chỉ huy tự nhiên cũng là như vậy. Cái phải cái này trí tuệ nhân tạo chương trình tuân thủ người máy tam định luật, tự không bao giờ, nửa hội tạo phản. Diêm phù đề thế giới tiên đạo chi sĩ, tế luyện pháp khí cũng thế, các loại pháp thuật cũng thế, cũng là muốn dùng bản ngã ý thức hoặc là theo bản ngã ý thức phân liệt đi ra ý niệm trong đầu thúc dục. Huyết thần tử loại này tà môn chi vật cũng là như thế, nhất định phải phân ra một bộ phận ý niệm trong đầu rót vào trong đó, cho nên đã tính không cùng bản thân hợp nhất. Huyết thần tử hỗn loạn giết chóc bản năng đồng dạng sẽ ảnh hưởng tu luyện chi nhân. Bạch Thắng từ khi bắt đầu sáng chế xích thành tác, khai phát thiên võng hệ thống, đã trải qua hơn 20 năm quan âm, trải qua thủ hạ mấy ngàn nghiên cứu bên cạnh đạo binh nghiên cứu, bả thiên võng hệ thống khai phát đã đến đời thứ ba, các loại trí tuệ nhân tạo chương trình, pháp thuật phù, đều nghiên cứu tinh tinh thông thấu, cái này mới xem như miễn cưỡng sờ mờ đã đến trí tuệ nhân tạo biên giới. Kỳ thật đã tính trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển cũng như thế, máy tính kỹ thuật xuất hiện trước mấy ngàn năm, nhân loại đều chỉ có thể sử dụng tính toán trù, bàn tính, giấy bút tính toán, nhưng là máy vi tính xuất hiện chi hậu, bất quá vài thập niên thời gian, khoa học kỹ thuật tự biến chuyển từng ngày, tại trí tuệ nhân tạo xuất hiện trước, máy tính đều chỉ có thể làm phụ trợ tính toán công tác, mặc dù siêu đại kiểu máy vi tính cũng cần có người tháo tung, nhưng là đương trí tuệ nhân tạo xuất hiện chi hậu. Chỉ là chính là mấy chục năm, cái này môn đẳng cấp tự cơ hồ như đã không gì làm không được, có thể làm được hết thảy không thể tưởng tượng công tác. Diêm phù đề thế giới căn bản cũng không có khoa học kỹ thuật tương ứng khái niệm, mấy ngàn thượng vạn năm trôi qua, pháp thuật phù sửa cũ thành mới, như trước cần nhờ số rất ít đích thiên tài, ngẫu nhiên linh cơ khẽ động, nhưng là đương Bạch Thắng mang đến mới đích mạch suy nghĩ chi hậu, lại có khổng lồ nghiên cứu bên cạnh đạo binh đoàn đội vi trợ giúp, lúc này mới có thể tại hơn 20 giữa năm. Sẽ đem phù khoa học kỹ thuật hình thức ban đầu tạo dựng lên. Bạch Thắng minh tư khổ tưởng chi tế, Ma Tông Dương cũng nhìn đến xuất thần, thầm nghĩ, tiểu tử này kỳ lạ quý hiếm cổ quái, không biết hội lấy ra thủ đoạn gì, chẳng lẽ lại hắn thật có thể có biện pháp nào, giải quyết lần này đại nguy cơ, không có khả năng. Ta trước mắt nắm giữ phù lục kỹ thuật, còn làm không được tại một đầu huyết thần tử bên trong, phong nhập một cái trí tuệ nhân tạo hệ thống, trừ vẫn là lại lần nữa thành lập một cái khổng lồ hệ thống. Dù sao trí tuệ nhân tạo đẳng cấp trên địa cầu, cũng là tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật một trong, muốn dùng phù lục mô phỏng điện tử đường về, trí tuệ nhân tạo hệ thống, đây chính là một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Trước mắt thủ hạ ta nghiên cứu bên cạnh đạo binh mạch suy nghĩ coi như là chính xác, từ bỏ ta kẻ xuyên việt mạch suy nghĩ ảnh hưởng, trực tiếp dùng phù lục đến mô phỏng người não tư duy, mà không phải học bước. Bạch Thắng Minh Tư khổ tưởng một hồi. Phát hiện mình hay là muốn gặp phải một cái thật lớn cửa ải khó, hơn nữa cửa ải khó khăn này cơ hồ không có cách nào không có trở ngại. Hắn đang tại sầu tư thời điểm, cửu không thiên quỷ, hỗn độn bỗng nhiên truyền lại đến một cái tin tức này cũng không tính như thế nào trọng yếu, nhưng lại bỗng nhiên cho Bạch Thắng một cái nhắc nhở, ta như thế nào chui vào ngõ cụt. Không muốn bả đạo này huyết quang một mình tế luyện, ta bắt nó tế luyện đến cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong. Trực tiếp dùng tam giác thiên ma kỳ ma đầu đến cùng nó giao hổ cảm nhuận, chẳng phải là dễ dàng giải quyết vấn đề. Bạch Thắng mạch suy nghĩ đến nơi này, rộng mở trong sáng, hắn một nhảy dựng lên, cũng không cùng Ma Tông Dương chào hỏi, mà là trực tiếp bắn lên độn quang, xuyên thấu khổ độc sơn trùng trùng điệp điệp cấm chế, bay đến trên không trung, bả ý thức liên tiếp đến cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong. Đương ý thức của hắn mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, xuyên qua mấy cái tiểu thế giới. Đã đến nhất hào vị diện Thanh Long, tự điều động tam giác thiên ma kỳ cấm chế, không trở tay kịp, thì có 10 cái ma đầu theo tam giác thiên ma kỳ trong bay ra, dọc theo tự cửu không thiên quỷ, hỗn độn, trải qua mấy lần nhảy lên chi hậu, đi tới Bạch Thắng trước mặt, Bạch Thắng dương lên pháp quyết, đem những này ma đầu đều thôn phệ đã đến U Minh trong địa ngục, sau đó thúc dục sơ học thế nào luyện hóa huyết kỳ kinh cùng ma đình thần cấm, những ma đầu cùng cái này đoàn huyết quan giao hổ cảm nhuộm, Bạch Thắng nếm thử. Cũng không thể một lần là xong, liên tục thất bại được hơn 10 lần, hao tổn 7 cái ma đầu, rồi mới miễn cưỡng xem như mờ đã đến khiếu môn, những cái này đoàn huyết quan xâm nhuộm đến còn lại 3 cái ma đầu trong cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những này, ma đầu bị huyết quan ô nhiễm, lập tức đã có huyết thần tử đặc biệt tính, Bạch Thắng thông qua những này, ma đầu. Cũng bả hỗn độn bệnh độc hệ thống đạo vào cái này ba đầu huyết thần tử trong cơ thể, Sử Chi đã trở thành cửu không thiên quỷ, hỗn độn một bộ phận tạo thành, vốn huyết thần tử ẩn độn vô thường, xuyên thẳng qua hư không, tự khó khăn nhất đề phòng, một khi cái này ba đầu mới tế luyện ra huyết thần tử cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn hợp nhất, biến hóa chi tinh diệu, còn vượt ra khỏi nguyên lai. Đương Bạch Thắng bả cái này ba đầu mới tế luyện ra huyết thần tử phóng thích sau khi ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt tự truyền tống đã đến cực xa xôi chỗ, cũng là số 5 vị diện huyền minh huyết quan nhất thịnh địa phương. Cái này ba đầu huyết thần tử có Bạch Thắng thao tung, so với kia cái mầm tai họa nuốt vệ huyết quan tốc độ nhanh hơn, chỉ là tam mấy ngày công phu, là được vừa được cũng sắp muốn đuổi kịp này cái mầm tai họa tình trạng, phát triển chi nhanh chóng không thể tưởng tượng. Bạch Thắng gặp một chiêu này có tác dụng, trong lòng hơi hơi buông lỏng, hắn tuy nhiên như cũ không đối phó được U Minh huyết Hà Kỳ cùng huyết thần tử, nhưng ít ra không bao giờ nửa sợ hai kiện pháp bảo kia thả ra huyết quan ăn mòn rồi. Nếu như cũng muốn giống như lần trước một loại, gặp trước đó lần thứ nhất, muốn tự đoạn một bộ phận thiên quỷ, hao tổn một bộ phận pháp lực, mặc dù Bạch Thắng nội tình thâm hậu, cũng trải qua bất trụ mấy lần như vậy cách giải quyết. Số 4 vị diện thủy tinh cung có cửu không thiên quỷ, hỗn độn duy trì, số 5 vị diện huyền minh có 3 đầu huyết thần tử, hơn nữa Bạch Thắng trong lúc vô tình làm ra đến chính là cái kia mầm tai họa, ngã xuống dần dần khống chế được kết thúc mặt, chỉ là mặc cho Bạch Thắng như thế nào gan lớn. Thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng không dám lẫn vào hai kiện thập giai tiên khí tranh đấu, tại số 4 vị diện thủy tinh cung cùng số 5 vị diện huyền minh chằng chịt một mảnh kia mấy vạn dặm địa vực, U Minh huyết Hà Kỳ cùng huyết thần tử tranh đấu càng ngày càng gấp, tự liền cửu không thiên quỷ, hỗn độn ở đâu một đoạn địa phương, đều chỉ có thể duy trì bản thân không hủy, vô năng truyền tống bất luận cái gì pháp thuật đi ra ngoài, trận này tranh đấu, ai cũng không có cách nào bài tay, chói mắt tự là hơn tháng quan âm quá khứ. U Minh huyết Hà Kỳ biến thành huyết Hà Chân Long cùng huyết thần tử thông thần biến hóa huyết ảnh, bỗng nhiên bắt đầu co rút lại huyết quang, những cái kia bị huyết quang ăn mòn sinh linh, bản thân tinh huyết nguyên khí ngay lập tức tự bị ăn mòn huyết quang cướp đi, hóa thành từng đạo huyết khí xông lên trời, phân biệt đầu nhập vào hai kiện pháp bảo trong cơ thể. Tuy nhiên bởi vì có Bạch Thắng âm thầm cản trở, hai kiện pháp bảo thôn phệ đến sinh linh so đoán trước muốn thiếu đi ba thành. Nhưng là như cũ đủ để cho chúng chân thân càng thêm cô động. U Minh huyết Hà Kỳ biến thành huyết Hà Chân Long, toàn thân đỏ thẫm, huyết diễm tung bay, thân thể tựa như huyết tinh một loại trong suốt, khổng lồ long thân thể không có một điểm tạp chất, chỉ có trên trán có một mặt phần phật tung bay huyết sắc đại kỳ, mặt cờ thượng chỉ có vô tận huyết phù phù lục, cũng không cái gì đồ án. Huyết thần tử cũng co rút lại thân hình, hóa thành một đầu 10 trượng cao thấp huyết ảnh, tuy nhiên thoạt nhìn so huyết Hà Chân Long phải nhỏ hơn nhiều. Nhưng là huyết thần tử qua như điện, bỗng nhiên biến mất, biến ảo vô thường. Mặc dù huyết Hà Chân Long toàn thân huyết diễm tung bay, hóa thành ba lan bao la hùng vĩ hộ thân huyết Hà, như cũ không thể bắt đến nếu có như thế, giống như hư giống như huyễn huyết thần tử. Chỉ là huyết thần tử khí thế thượng rõ ràng kém U Minh huyết Hà Kỳ một bậc, đoán chừng là nhiều năm chìm tìm, tế luyện cấm chế tan vỡ một chút, uy lực cũng giảm bớt rất nhiều, lưỡng giới rất nhiều tông sư lão tổ, đều thông qua các loại thủ đoạn. Quan sát cái này hai kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo tranh đấu, mắt nhìn hai kiện pháp bảo đều bả chân thân cô động, không bao giờ, nửa là dốc sức liều mạng thả ra vô lượng huyết quang, trêu ra dạ đại phô trương, biết rõ hai kiện pháp bảo tranh đấu đã đến cực thời điểm mấu chốt, càng là không người nào dám chủ quan, hai kiện pháp bảo tranh đấu kết quả, quan hệ đến hai cái tiểu thế giới tồn tục, há lại có thể khinh thường, Bạch Thắng cũng tại một mực chú ý hai kiện pháp bảo kia tranh đấu. Nhưng là hắn so tất cả mọi người càng minh bạch, hai kiện pháp bảo kia tranh đấu, sợ là tiếp tục không được bao lâu. Đây cũng không phải hắn đối với hai kiện pháp bảo kia có cái gì hiểu rõ, mà là làm rối tồn tại muốn xuất hiện. Bạch Thắng tại được thần quỷ chi hậu, đối với cửu không thiên quỷ thao tung tự mạnh không biết bao nhiêu, đã có thể ẩn ẩn cảm ứng được phi tiên kim thuyền tại hắn khống chế mấy cái tiểu thế giới phụ cận qua lại dấu hiệu, hắn đã cảm ứng được. Có một chiếc phi tiên kim thuyền ngay tại số 5 vị diện huyền minh bên ngoài, tối đa bất quá một ngày nửa ngày sẽ đột phá hư không bình chướng mà đến. Phi tiên kim thuyền thế áp muôn phương, đã tính hai kiện pháp bảo kia hợp lực, cũng không có khả năng cùng phi tiên kim thuyền tranh đấu, huống chi hai kiện pháp bảo kia tuyệt không khả năng liên thủ. Hơn nữa Bạch Thắng ẩn ẩn cảm giác được, cái này chiếc phi tiên kim thuyền tựu là hướng về phía hai kiện pháp bảo kia đến, bởi vì này chiếc phi tiên kim thuyền từng cải biến qua một lần lộ tuyến. Bạch Thắng chú ý đều là đại tràng diện, đối với một ít chỗ tầm thường, tự nói cái gì cũng quan tâm không đến rồi. Ngay tại hai đại pháp bảo cô động chân thân đánh nhau chết sống thời điểm, tại số 5 vị diện huyền minh bên kia biên giới bên ngoài cửu U chi địa, cũng tại phát sinh một hồi kỳ dị chiến đấu, một cái toàn thân đều sinh đầy con mắt người vạm vỡ, trái đao phải thương, đang tại anh dũng chém giết. Chỉ là hắn thực sự không phải là theo số 5 vị diện huyền minh hướng cửu U chi địa xung phong liều chết, mà là theo cửu U chi địa xung phong liều chết đi ra. Nếu như Bạch Thắng ở chỗ này, tất nhiên có thể người đi ra, cái này đầy người đều sinh ra con mắt người vạm vỡ, đúng là hắn ngũ đệ Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc ban đầu ở Linh Kiệu tiên phái từ Trọng Thanh cùng Thúy Vi tiên phái Tôn Thanh Vũ thuộc hạ đào thoát chi hậu, đã bị Thiên Nhãn yêu quỷ cứu đi, tự liền Bạch Thắng đều không có thể ngăn cản được, nhưng lại không biết như thế nào. Rõ ràng ở thời điểm này, theo cửu U chi địa xung phong liều chết đi ra, Đoạn Ngọc sử dụng cũng không phải cái gì đạo pháp, chỉ là thuần túy võ công, hơn nữa cũng không phải cái gì võ công tà dị, tựu là Đoạn gia lưỡng chù y một đao mà thôi. Chỉ là tại tay của hắn bên dưới, bất kể là định nguyên chù y, vẫn là oanh thiên chù y, hoặc là tử điện thất quanh, uy lực đều đại không thể tưởng tượng nổi, không câu nệ bất luận cái gì tà linh, lệ quỷ, bị hắn một đao một thương chém trúng. Nhất thời sẽ tan thành mây khói, bị Đoạn Khuê quanh thân nhàn nhạt khí diễm nuốt hấp. Đoạn Ngọc hiện tại một thân tu vi đã vượt qua tầm thường ngưng sát thế hệ mấy chục lần hùng hậu, nhưng vẫn cựu không có đột phá luyện cương chi cảnh, lại nói tiếp cũng trách dị phi thường. Tại phía sau của hắn, có vài chục đầu hình thể giống như ngoan đồng thiên nhãn yêu quỷ, nguyên một đám nhảy lên không ngớt, bả một thân yêu lực cổ động, đều chuyển vận đã đến Đoạn Ngọc trong cơ thể. Đoạn Ngọc quanh thân sinh ra được tà nhãn. Bất trụ thôn vệ cửu u âm sát khí, không hoàn toàn thu nạp những này, thiên nhãn yêu quỷ binh yêu khí, khí tức đang không ngừng bành trướng. Số 5 vị diện huyền minh là chìm tại cửu u chi địa nơi cực sâu, cái này khối đại lục biên giới thường xuyên có vô cùng lợi hại yêu quỷ, hoặc là đúc thành kim đan quỷ tướng qua lại, nhất là quỷ triều bộc phát thời điểm nguy hiểm vô cùng, nhưng là Đoạn Ngọc lại không có nửa phần e ngại chi sắc, vẫn luôn là mặt chìm như nước, ngoại trừ chém giết bên ngoài. Tự hồ cái gì biểu lộ cũng không, cái gì cũng không hiểu được suy nghĩ. Đoạn Ngọc thoạt nhìn phi thường bá đạo, bàn tay một đao một thương cũng tự hồ là nào đó pháp thuật cô động, mà không phải là vật dụng thực tế. Hắn đột nhiên kêu to nhất thanh, bàn tay trường đao cuốn, bả 6-7 đầu lệ quỷ cùng một chỗ bổ ra, đồng thời trong tay trường thương đột nhiên bạo khởi điểm điểm hắc viêm, chỉ là nhẹ nhõm dị thường thuận tay vẽ một cái, liền có hơn 10 đầu tà linh bị cùng một chỗ quét thành phấn vụn. Hắn chém giết những này tà vật chi hậu, đột nhiên cảm giác được thân bên ngoài áp lực chợt nhẹ, ngẩng đầu nhìn một cái, tự cất bước lên số 5 vị diện huyền minh thổ địa. Về phần những cái kia như củ xé phốc không ngớt tà vật, lại cấp hắn hộ thân thiên nhãn yêu quỷ binh cấp xé thành vô số mảnh vỡ. Những này thiên nhãn yêu quỷ tất cả đều hung lệ dị thường, sau Bạch Thắng năm đó gặp đều mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tại đây là địa phương nào? Chẳng lẽ cửu U chi địa cũng có đất liền sao? Đoạn Ngọc cũng không nhìn được số 5 vị diện huyền minh, lại càng không biết cái này tiểu thế giới là phụ thuộc vào cửu không thiên quỷ mà sinh, hắn chỉ là tả hữu coi chừng thêm vài lần, tự sải bước đi lên mặt đất, bắt đầu hướng số 5 vị diện huyền minh cái này tiểu thế giới ở chỗ sâu trong xông vào. Đoạn Ngọc xuất hiện thời điểm, chính vượt qua số 4 vị diện thủy tinh cung cùng số 5 vị diện huyền minh lớn nhất hỗn loạn, U Minh huyết Hà Kỳ cùng huyết thần tử tranh đấu đang tại nhất kịch liệt thời điểm. Cho nên cũng không có người chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Đoạn Ngọc tại nơi này tiểu thế giới đi lại 2 ngày 1 đêm chi hậu, liên tục giết hơn 10 cái tiểu gia tộc đầy môn. Hắn tự hồ đối với hiểu rõ cái này tiểu thế giới nửa điểm cũng không hứng thú, tự là gặp sinh linh, tất cả đều đánh giết, thủ đoạn hung tàn thô bạo, sau năm đó vừa bị phụ thể thời điểm càng thắng. Ngay tại Đoạn Ngọc đi tới một chỗ vô danh núi hoang phụ cận thời điểm, bỗng nhiên hư không chấn đảng, một chiếc phi tiên kim thuyền vượt qua giới mà đến. Đoạn Ngọc nhìn đến cái này chiếc phi tiên kim thuyền, mặt sắc lập tức đại biến, bả song tay khẽ vẫy, hộ thân thiên nhãn yêu quỷ binh lập tức đều hóa thành huyễn âm yêu đồng tử, bay lên thân thể của hắn, đã trở thành trên người hắn vô số tà nhãn một khỏa. Đoạn Khuê bản thân càng là thả ra một đoàn hắc viêm, đem mình bao khỏa tại trong đó, tự hồ muốn mượn này ngăn cách khí tức. Đầu kia bầu trời phi tiên kim thuyền, tự hồ căn bản cũng không có chú ý tới hắn như vậy một cái tiểu loài bò sát. Khoan thai tại bầu trời bay lượn, thẳng đến hai cái tiểu thế giới bao trùm chỗ. Phi tiên kim thuyền tốc độ hạng gì lợi hại? Chỉ là một canh giờ không đến, tự bay đến hai kiện pháp bảo giao chiến trường. Phi tiên kim thuyền đại giá quang lâm, hai kiện thập giai tiên khí nhất thời bị chấn nhiếp không dám loạn động, riêng phần mình phân ra, không câu nệ là huyết hà chân long, vẫn là huyết thần tử, đều một mực chầm chầm vào phi tiên kim thuyền, cái loại này dương cung bạc kiếm hương vị, không cần nói cũng biết, đều phi thường khẩn trương cái này đồng cấp đến được tồn tại. Cái này chiếc phi tiên kim thuyền khoan thai xuyên qua hai cái tiểu thế giới, tại đột phá cái này chiến trường thời điểm, nó bỗng nhiên tách ra không cùng kim quang, bất kể là U Minh huyết Hà Kỳ vẫn là huyết thần tử thả ra huyết quang, đều bị cái này không cùng kim quang một mạch quét đãng không còn. U Minh huyết Hà Kỳ biến thành huyết Hà Chân Long chần chờ một lát, đột nhiên nhất thanh thét dài, vùi đầu vào rồi số 5 vị diện huyền minh ở chỗ sâu trong, không bao giờ, nửa quãng trận chiến đấu này rồi, huyết thần tử hơi đã muộn một lát. Quay đầu đánh về phía rồi số 4 vị diện thủy tinh cung, tự hồ sợ hãi U Minh huyết Hà Kỳ, không dám cùng đối phương cùng tồn một cái tiểu thế giới. Phi tiên kim thuyền khoan thai sáng ngời đảng, tại 6-7 canh giờ chi hậu, xuyên qua rồi số 4 vị diện thủy tinh cung, lại rời đi thế giới khác. Phi tiên kim thuyền qua lại chi hậu, hai kiện pháp bảo tự hồ cũng không tiếp tục ý chí chiến đấu, rõ ràng không, nữa xuất hiện, bất kể là số 5 vị diện huyền minh, vẫn là số 4 vị diện thủy tinh cung. Các phái lão tổ tông sư, còn có các cấp trường đệ tử cũ, bắt đầu cũng đều chờ đợi lo lắng, nhưng là mấy tháng chi hậu, hai kiện pháp bảo như cũ không thấy động tĩnh, lúc này mới dần dần yên tâm lại, tại hai cái tiểu thế giới giao giới chỗ, bắt đầu lại có các phái đệ tử qua lại, chỉ là lúc này đây Long Vương Phạm Đà già tựa hồ rốt cuộc đối với đánh lén những này nhân tộc tu sĩ không có hứng thú, liên quan Long tộc đều chìm tìm mà bắt đầu, giấu ở không biết địa phương nào tìm tu. Hải tộc yêu quái cũng đều riêng phần mình chìm vào đáy biển, cực nhỏ ngoi đầu lên. Lúc này Đoạn Ngọc, đã kéo dài qua số 5 vị diện huyền minh, đã đến hai cái tiểu thế giới giao giới chỗ, hắn bị phi tiên kim thuyền xuất hiện dọa một hồi, không bao giờ, nửa bả những cái, kia thiên nhãn yêu quỷ binh thả ra, cũng bả toàn thân tà nhãn đều thu vào, thoạt nhìn chính là một cái tầm thường đại hán mà thôi, giống như hắn như thế này các phái tầm thường đệ tử không ít, cho nên cũng không lắm thu hút. Bạch Thắng những ngày qua tất cả đều bận rộn vây quét cái kia mầm tai họa, nhưng là cái này mầm tai họa ngoại trừ lần thứ nhất bị Bạch Thắng ép buộc ba đầu huyết thần tử vây khốn, ăn hết một cái giảm nhiều, bị đánh nát trong cơ thể tam kiện đoạt đến pháp khí chi hậu, tự lập tức học được nghe lời, bắt đầu ỷ vào động pháp quỷ bí, đông du tây đi, không bao giờ, nữa cùng ba đầu huyết thần tử chính thức đối mặt, Bạch Thắng tuy rằng có khác đích phương pháp xử lý, nhưng là hắn cũng muốn cố kỵ bị người khám phá. Hơn nữa hắn cũng muốn thử diễn huyết thần tử đích thủ đoạn, cho nên trận này vây quét cứ như vậy lề mề xuống. Cái kia mầm tai họa chẳng những có cửu không thiên quỷ một phần nhỏ đặc, biệt, tính, nhưng lại có một bộ phận Bạch Thắng chiến đấu trí tuệ, xảo trá vạn phần. Nó bị ba đầu huyết thần tử truy đuổi, cũng dần dần trốn vào đã đến lưỡng cái thế giới trùng hợp bên trong chiến trường. Tại nơi này chiến trường lý, hắn có thể đồ sát hải tộc yêu quái đến khôi phục nguyên khí, có thể săn giết các phái tu sĩ. Cướp lấy hắn pháp khí đến tăng cường bản thân lực lượng, đã tính Bạch Thắng huyết thần tử, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao nó không cho phép nhiều. Tại số 4 vị diện thủy tinh cung trên mặt biển, một đạo huyết ảnh dáng mặt nước phi tốc bỏ chạy, nhưng chỉ cần dưới mặt biển có bất kỳ cá bơi, động vật biển, thậm chí hết thảy sinh linh, đạo này huyết ảnh đều biết bay ra một đạo huyết quang, tương chi nhiếp mang lên, thôn phệ sạch sẽ hắn kênh đạo này huyết ảnh tài bay đi không xa, thì có tam đạo huyết quang sau đó đuổi theo. Cái này tam đạo huyết quang thoạt nhìn cực kỳ mỏng manh, tự như thổi hơi lên ba đầu trong suốt mà ánh sáng hình người, từng cái huyết nhân đều thân hình cao lớn khỏe đẹp cân đối, mặt mày giống như, chỉ là đều là đầu trọc, toàn thân cũng giống như thốn tơ không sợi nam tử, chỉ là tại dưới đũng quần đánh cho mô sai. Cái này là Bạch Thắng ba đầu huyết thần tử, đang tại đuổi bắt cái kia mầm tai họa, cái này tam đạo huyết quang bay qua chi hậu, bỗng nhiên theo dưới mặt biển, cuồn cuộn khởi một đạo biển lãng. Biển lãng chi một người trong hùng tráng nam tử phát hiện ra thân, hắn nhìn hướng về phía cái kia ba đầu huyết thần tử bỏ chạy phương hướng, lông mày bỗng nhiên nhíu chặt đứng dậy, Đoạn Ngọc suy tư một lát, đột nhiên thét dài nhất thanh, chăm chú đuổi theo ba đầu huyết thần tử mà đi. Bạch Thắng thân ở Khổ Độc Sơn, xa xa thao tung chiến trường, hắn đối với đuổi bắt cái này mầm tai họa, càng ngày càng có hào hứng, tận lực bả chính mình huyết thần tử áp chế đến cùng cái này mầm tai họa bằng nhau tình trạng. Tự là muốn coi trộn một chút cái này mầm tai họa, đến tột cùng có bao nhiêu trí tuệ, nhưng là Đoạn Ngọc xuất hiện, lại đã cắt đứt Bạch Thắng mạch suy nghĩ, Đoạn Ngọc trước ẩn nấp hành tung, Bạch Thắng lại chưa từng cố ý đi tìm tòi hắn, cho nên cũng không biết Đoạn Ngọc đã tới cái này tiểu thế giới, nhưng đương Đoạn Ngọc đuổi sát tại ba đầu huyết thần tử sau lưng, Bạch Thắng đã có thể lập tức phát hiện sự hiện hữu của hắn, Đoạn Ngọc. Đây không phải Đoạn Mệnh Quỷ Ngũ Đệ sao? Hắn như thế nào còn chưa có chết? rõ ràng lại xuất hiện. Bạch Thắng tại phát hiện Đoạn Ngọc Chi hậu, tự điều động Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn gần đây màn hình giám sát, rất nhanh liền phát hiện hắn là theo Cửu U Chi Địa xuất hiện. Bạch Thắng đương nhiên biết rõ, Cửu U Chi Địa có thể câu thông Diêm Phù Đề thế giới, nhưng là hắn cũng minh bạch, muốn tại Cửu U Chi Địa trong tìm kiếm được số 5 vị diện huyền minh, hắn độ khó giống như tại Thái Bình Dương Lý tìm một khối đặc biệt thạch đầu. Cửu U Chi Địa thâm thúy quảng đại, so toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới khả năng đều càng bao la, hơn nữa truyền thuyết chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều càng bao la một ít. Diêm Phù Đề thế giới tu sĩ, mặc dù được xưng có thể thông hành Cửu U, tối đa cũng bất quá tại đầu một tầng sáng ngời đảng, hơn nữa cũng không dám xâm nhập, số 5 vị diện huyền minh, đã là tại Cửu U Chi Địa bên dưới mấy tầng, tự liền Ma Tông Dương lão tổ như thế này đẳng cấp, đều chưa từng nghĩ tới ghé qua Cửu U trở về Diêm Phù Đề thế giới. Có thể thấy được xuyên việt Cửu U Chi Địa có nhiều khó, Đoạn Ngọc rõ ràng có thể theo Cửu U Chi Địa đã đến số 5 vị diện huyền minh, cái này nhượng Bạch Thắng lập tức liền nghĩ đến đầu kia thiên nhãn yêu quỷ, trong nội tâm càng phát ra sinh ra cảnh giác. Bạch Thắng đáy lòng thầm nghĩ, có Xích Dương Liệm trấn áp, đầu kia thiên nhãn yêu quỷ cũng không dễ dàng như vậy phá cấm, nhưng là Đoạn Ngọc có thể theo Diêm Phù Đề thế giới chạy trốn tới Cửu U Chi Địa sâu như vậy xa địa phương. Chắc là có đầu kia thiên nhãn yêu quỷ ở sau lưng giật dây, cũng không biết nó giật dây Đoạn Ngọc đến Cửu U Chi Địa làm gì sao. Bạch Thắng chưa bao giờ có đem mình làm là Đoạn, đương nhiên cũng chưa bao giờ có bả Đoạn Ngọc trở thành đệ đệ của mình, nhất là Đoạn Ngọc hiện tại bộ dạng này bộ dáng, còn có thể có vài phần bản ngã ý thức cũng nói không chính xác, rất có thể tự liền một phần nguyên vốn thuộc về Đoạn Ngọc bản ngã ý thức cũng không có. Bạch Thắng suy nghĩ một lát, sẽ đem huyết thần tử cầm điều một đầu trở về. Quay đầu tới tìm Đoạn Ngọc, cái này đầu huyết thần tử được Bạch Thắng chỉ lệnh, đột nhiên ngưng định thân pháp, cùng chính mình hai người đồng bạn phân ra ra, sau đó kêu nhỏ nhất thanh, quay đầu đi vòng vèo, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp. Chỉ là giây lát, chốc lát gian, huyết thần tử tự thấy được Đoạn Ngọc khả thật không ngờ, cái này đầu huyết thần tử rõ ràng còn hội đi vòng vèo, hắn vốn đối với chính mình ẩn nấp khí tức đích thủ đoạn thập phần có lòng tin đến đấy, cái này đầu huyết thần tử. Hẳn là huyền minh phái đạo pháp chỗ luyện, chỉ là chủ nhân của nó như thế nào không tại trước mặt. Đoạn Ngọc nhẹ nhàng bật hơi, hai tay vỗ, tự là nhất chiêu một lôi hai tránh, lôi quang điện diệu, trong thời gian ngắn ánh đao thương mang tự ép đến huyết thần tử trước người, rõ ràng đoạt động thủ trước, nửa phần cũng không ý kỵ huyết thần tử. Bạch Thắng chỉ huy cái này đầu huyết thần tử, đột nhiên rít lên nhất thanh, hai tay vung lên, mười đạo huyết quang bay ra cùng Đoạn Ngọc ánh đao thương mang tự hung hăng ác đấu lại với nhau. Hai bên giao tay hơn 10 chiêu chi hậu, Bạch Thắng tự xác định Đoạn Ngọc trên người tất nhiên có đầu kia thiên nhãn yêu quỷ đích ý chí, bởi vì huyết thần tử huyết quang, tự liền hắn cũng khó khu trừ, đối với Đoạn Ngọc mà nói lại nửa điểm cũng không sao ngại, căn bản là không cách nào ăn mòn đến trong cơ thể của hắn. Đoạn Ngọc bên ngoài cơ thể dấy lên một tầng hắc viêm, huyết quang đụng vào, cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, ỷ vào võ công thông thần, Đoạn chiêu chiêu cường công, bả một đạo phàm tục đẳng cấp võ công. Vận dụng muôn hình vạn trạng, quanh lôi tử điện phía dưới, đã tính huyết thần tử cũng không chịu nổi, bị Đoạn Ngọc quyền pháp sinh sinh nổ nát ba lượt, ánh đao chặt đứt 9 lần, chỉ có thương mang tổn thương nhỏ nhất, mỗi lần đều chỉ có điều tại huyết thần tử trên người chọc một cái lỗ thủng, nhưng là thường thường cái này cái lỗ thủng phải mấy tức chi hậu tài có thể khép lại. Huyết thần tử bản thể xen vào có không chi gian, toàn thân đều là huyết quang ngưng tựu, một loại pháp thuật tựu như phách trảm mặt nước, qua đi tựu không lưu dấu vết. Nhưng là Đoạn Ngọc đạo pháp thương pháp quyền pháp, lại đều có thể xúc phạm tới cái này đầu huyết thần tử. Bạch Thắng âm thầm lấy làm kỳ, biết rõ mình không thể lưu thủ, Đoạn Ngọc sau lưng là thiên nhãn yêu quỷ, đó là địch nổi chân tiên thế hệ tồn tại, tuyệt đối chủ quan không được. Tại Bạch Thắng thúc dục xuống, Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn phía trên, quán chú đến vô cùng pháp lực, vốn tại Đoạn Ngọc thuộc hạ ăn hết mấy lần may mà, huyết quang có chút ảm đạm huyết thần tử, bỗng nhiên huyết quang bên ngoài lại thêm một tầng kim quang, cả đầu huyết thần tử thoạt nhìn tựu như một cái người mặc kim quang, nội bao hàm huyết khí tăng nhân, bởi vì huyết thần tử toàn thân đều trơn bóng, không có một căn mao phát, thân thể lại là ánh sáng, thoạt nhìn tựa như quang người. Được Bạch Thắng pháp lực gia trì, cái này đầu huyết thần tử tiếng thét dài thanh âm, đột nhiên triển khai phản kích, hai tay quyền đấm cước đá, cũng sử xuất Đoạn Gia Tam Đại Thần Công, chỉ là cái này đầu huyết thần tử chỉ dùng Định Nguyên Chù Y, quyền pháp cô động như sơn. Cùng Đoạn Ngọc liên tiếp liều mạng, vốn hai người liều mạng, thường thường là huyết thần tử có hại chịu thiệt, bởi vì Đoạn Ngọc trên người cái kia tầng hắc viêm thật sự quá lợi hại, nhưng là tại Bạch Thắng xuất lực gia trì chi hậu, huyết thần tử mỗi một quyền đều bí mật mang theo nghiêm nghị thần uy, tại đối banh bên trong nửa điểm cũng không kém sắc. Hai người khổ đấu hơn 10 chiêu, thoạt nhìn tựu như hai cái võ giả tranh đấu, nhưng là quyền kình đao khí, thương kình ép bức bách chỗ, trên mặt biển ác lãng ngập trời, nửa điểm cũng không thua cấp bất luận cái gì pháp thuật có khả năng tạo thành khí tượng. Bạch Thắng âm thầm sờ pháp quyết, cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trong tựu sinh ra vô biên ảo cảnh, nhưng lại Bạch Thắng câu thông bát cảnh Nguyễn Chân Lâu, sử xuất bát cảnh Nguyễn Chân Pháp, bả đoạn ngọc một mực khốn ngay tại chỗ. Bạch Thắng đối với đầu kia thiên nhãn yêu quỷ hết sức kiên kỵ, cho nên muốn trước tiên đem đoạn ngọc bắt sống, lại thoáng thẩm vấn một phen. Bát cảnh Nguyễn Chân Pháp vừa ra, đoạn ngọc lập tức liền phát hiện, trước mắt huyết thần tử bỗng nhiên biến hóa phi trăm ngàn cái. Cảnh trí xung quanh cũng là vẻn vẹn đại biến, Bạch Thắng thúc dục huyết thần tử chân thân, đột nhiên hướng xuống dưới chụp tới, chỉ cảm thấy đơn giản vô cùng, đoạn ngọc đã bị kiếm trong tay, nhưng là kế tiếp hắn tự lập tức cảm thấy không ổn, đoạn ngọc uy mãnh thân hình, giống như bọt biển tan vỡ, cũng chỉ là một cái hư ảnh, đoạn ngọc rõ ràng trước tiên, thi triển độn pháp rời khỏi, thậm chí tự liền Bạch Thắng cũng nhìn không phá hắn độn pháp, Bạch Thắng thúc dục cửu không thiên quỷ, hỗn độn. Lượt tra phụ cận vạn dặm phạm vi, nhưng hắn giật mình chính là, đoạn ngọc cơ hồ tại sau một khắc, tự xuất hiện ở cái kia mầm tai họa sau lưng, hắn nhẹ lũng hai đấm, một cái định nguyên chù y phát ra, quyền ý như sơn, một mực đem cái này mầm tai họa khóa chết, Bạch Thắng thấy thế vội vàng thúc dục cửu không thiên quỷ, hỗn độn, chuyển dời chính mình ba đầu huyết thần tử quá khứ, nhưng lại không còn kịp rồi, đoạn ngọc quyền pháp, giống như quỷ thần, chỉ một cú đánh. Cái kia mầm tai họa tự chia năm xẻ bảy, căn bản không thể hơi có ngăn cản, đương cái này mầm tai họa bị hắn quyền pháp chấn vỡ trong tích tắc, một cái sinh đầy cự nhãn thanh hắc bàn tay lớn, đột nhiên theo trong hư không thò ra, chỉ là chụp tới, sẽ đem cái kia mầm tai họa bị chấn nát sở hữu tất cả huyết quang lấy đi. Bạch Thắng chấn động, đương cái con kia sinh đầy cự nhãn thanh hắc bàn tay lớn trảo xuống lúc, hắn thậm chí có thể chứng kiến, tại trong hư không, cái này cái bàn tay lớn trên cánh tay vẫn quấn quanh lấy một đầu đỏ thẫm hỏa liệm, cái này đầu hỏa liệm đang cố gắng co rút lại, muốn ghìm chặt cái này cái bàn tay lớn loạn hiện lên hung uy, là đầu kia thiên nhãn yêu quỷ, pháp lực của hắn thần thông càng phát ra lợi hại, rõ ràng có thể cách không bị triệu hoán đi ra, ngạnh sanh sanh ra tay, Bạch Thắng thúc dục cửu không thiên quỷ, thiết cát, cắt, hư không, vô số pháp lực quanh ở đâu cái thanh hắc đại trong tay, nhưng là cái này cái bàn tay lớn lù lù bất động. Nhưng ở này cái bàn tay lớn muốn co lại lúc trở về, nó thượng diện quay quanh xích dương liệm bỗng nhiên xiết động, toát ra một đạo hỏa quang, sinh sinh làm vỡ nát hư không thông đạo. Hư không thông đạo nghiền nát, dù là thiên nhãn yêu quỷ pháp lực vô biên, cái con kia thanh hắc bàn tay lớn cũng không kịp rụt về lại rồi, bị Bạch Thắng toàn lực thúc dục cửu không thiên quỷ thiết cắt, cắt mà qua, lập tức liền từ bầu trời ngã rơi xuống, Bạch Thắng vận chuyển cửu không thiên quỷ, hỗn độn. Đang muốn bả cái này cái thanh hắc bàn tay lớn liên quan nó bàn tay chính là cái kia mầm tai họa cùng một chỗ chuyển dời đi, đoạn ngọc đã hét lớn một tiếng, năm ngón tay mở ra, vô số cửu thiên cương khí tự như thác nước đồng dạng sông rơi, vốn hắn chỉ là ngưng sát cảnh giới đỉnh cao, vậy mà tại trong nháy mắt đã đột phá luyện cương đẳng cấp, hơn nữa pháp lực còn đang không ngừng tăng lên, theo luyện cương tầng thứ nhất, một đường vọt tới luyện cương tầng thứ hai càng vị dừng lại nghỉ, nhất cổ tác khí lại sông tới tầng thứ ba. Sau đó tựu là ngang nhiên đột phá tầng thứ tư, đợi đến đoạn ngọc một hơi bả pháp lực trùng kích đến luyện cương tầng thứ năm thời điểm, cái con kia sinh đầy cự nhãn thanh hắc bàn tay lớn, tự phát ra rên rỉ thanh âm, giống như vạn quỷ đủ khóc, bị đoạn ngọc cách không tìm tòi, nhíp cầm trong tay, cái này cái sinh đầy cự nhãn thanh hắc bàn tay lớn bị đoạn ngọc đắn đo ở, lập tức liền biến thành một đoàn hắc khí, đoạn ngọc trên người tà nhãn cùng một chỗ mở ra, sinh ra vô hạn hấp nhiếp chi lực. Bả cái này cái thanh hắc bàn tay lớn biến thành hắc khí nuốt trôi, Bạch Thắng hợp lực thúc dục cửu không thiên quỷ, hỗn độn, nhưng là đoạn ngọc cùng cái này cái sinh đầy cự nhãn thanh hắc bàn tay lớn khí tức giao cảm, tương ứng như vậy, cho nên hắn nhiều hơn nữa cố gắng, cũng chỉ là giật một ít đoàn hắc khí xuống, cũng may bị thanh hắc bàn tay lớn cầm bắt mầm tai họa, bị Bạch Thắng đoạt trước một bước đoạt trong tay, hơn nữa tại trong nháy mắt tự chuyển dời đi ra ngoài, đưa đến ba đầu huyết thần tử bên người. Ba đầu huyết thần tử đã sớm cùng cái này mầm tai họa tranh đấu không biết bao nhiêu lần rồi, riêng phần mình thét dài nhất thanh, bay nhào tới, mười ngón đều thả ra huyết quang đến, bài vào cái này mầm tai họa trong cơ thể. Chỉ là một lát công phu, cái này mầm tai họa đã bị ba đầu huyết thần tử cùng một chỗ chia cắt, tự liền nó tẩy luyện cái kia chút ít pháp khí, cũng đều bị cái này ba đầu huyết thần tử nuốt vào trong cơ thể, biến thành ba đầu huyết thần tử pháp lực. Vốn Bạch Thắng tế luyện cái này ba đầu huyết thần tử, sơ tài sinh trưởng, pháp lực cũng không được hoành, nhưng là liên tục cắn nuốt hai kiện thập giai tiên khí thả ra huyết quang, còn thuận tiện cắn nuốt rất nhiều sinh linh tinh huyết, lúc này lại đem cái này mầm tai họa chia cắt, pháp lực phát sinh chi nhanh chóng, nhượng Bạch Thắng cũng đố kỵ vạn phần. Ba đầu huyết thần tử tại chia cắt cái này mầm tai họa chi hậu, ầm ĩ kêu to, hóa thành tam đạo huyết quang lao thẳng tới hướng Đoạn Ngọc. Cái này ba đầu huyết thần tử, hôm nay cũng đã có luyện cương đỉnh phong đẳng cấp, thân pháp dương động, như quang như điện, sớm đã đột phá một âm chi nhanh chóng, thậm chí so Bạch Thắng toàn lực chém ra kiếm khí lôi âm cũng không kém sắc nhiều ít. Đoạn Ngọc tại toàn thân pháp lực vận chuyển, trên người tà nhãn, đóng mở bất định, vừa rồi nuốt nạp thiên nhãn yêu quỷ bàn tay lớn, tại trong cơ thể của hắn lập tức chuyển đổi vi càng mạnh hơn nửa mãnh liệt pháp lực, thậm chí tại trên người của hắn, sinh ra càng nhiều nửa tà nhãn đến. Hắn nhìn đến tam đạo huyết quang bay tới, chỉ là nhẹ nhàng vừa quát, một cái banh thiên chù y phát ra, Đoạn Ngọc quyền ý cô động vô cùng, chỉ là một quyền sẽ đem ba đầu huyết thần tử banh thành nát bấy, tuy nhiên cái này ba đầu huyết thần tử chỉ là lăng không kêu to, một cái quay cùng tự riêng phần mình lại phục ngưng tụ thân hình, nhưng lại cũng không dám chính diện tấn công rồi, mà là riêng phần mình thúc dục pháp thuật, một đầu huyết thần tử mười ngón vung lên, thì có mười đạo huyết quang trường tiên bay múa, ý đồ lấy nhu thắng cương. Một đầu huyết thần tử liên tục bắn ra huyết quang thần lôi, cùng oanh loạn tạc. Cuối cùng một đầu huyết thần tử nhưng lại bắt tay một vòng, ngưng một ngụm hắn mỏng như giấy, toàn thân trong suốt huyết đao ra tay, thân pháp bỗng nhiên gia tốc, dùng tới cận thân chém giết đao pháp. Bạch Thắng chẳng những kiếm pháp trảm quỷ thông thần, tự liền đao pháp tại được Bạch Hổ thất sát đao thuật, La Sát lục chiến đạo, tìm hiểu trụ quan đao pháp chi hậu, cũng thần mà minh chi. Cho nên cái này đầu cô động huyết quang trường đao huyết thần tử, dụi thân trên xuống, ánh đao tựa như thiên hà đổi chiều, huyết vũ sụp đổ, chiêu chiêu đều là cắn xé nhau, đối với Đoạn Ngọc uy hiếp cũng là lớn nhất. Đoạn Ngọc chỉ đem ra truyền lưỡng chù y một đao sử xuất, định nguyên chù y, vanh thiên chù y, tử điện thất quanh, võ công chi thông thần nhập thánh, tự nhượng Bạch Thắng cũng âm thầm tán thưởng. Ba đầu huyết thần tử cùng Đoạn Ngọc trong khoảnh khắc tự chiến làm một đoàn, ánh đao thương mang. Huyết quang tràn ngập, chém giết được khói lửa cuồn cuộn, trăm không ngừng nghỉ. Bạch Thắng đang ở Khổ Độc Sơn, một mặt thao tung ba đầu huyết thần tử cùng Đoạn Ngọc khổ đấu, một mặt thầm nghĩ, huyết thần tử là thích hợp nhất chiến đấu tồn tại, chỉ sợ cùng tứ đại tinh quân thủ hạ bộ chúng còn muốn thích hợp sát phạt, nhất là cái kia mầm tai họa, tại hấp thu ta một bộ phận kinh nghiệm chi hậu, rõ ràng tiến bộ phi tốc, đã tính ta chân thân tiến về trước, cũng chưa chắc có thể đơn giản lấy được xuống nó. Cái này ba đầu huyết thần tử càng là ta bản thân thao tung, uy lực cũng không thể so với ta chân thân xuất hiện yếu bao nhiêu, tầm thường đạo cơ thế hệ cũng chưa chắc có thể chống cự ở cái này ba đầu huyết thần tử, nhưng Đoạn Ngọc rõ ràng có thể không rơi vào thế hạ phong, nhất là hắn hộ thân hắc viêm, nửa phần cũng không sợ huyết thần tử huyết ảnh thần quang, đây mới là mấu chốt nhất. Bạch Thắng mắt nhìn ba đầu huyết thần tử cũng ác đấu không dưới, lập tức sẽ đem cửu không thiên quỷ, hỗn độn thúc dục. Vô số pháp thuật từ phía trên thượng trút xuống mà xuống, nhưng ngay lúc này, đã triệt để tiêu hóa thôn vệ thiên nhãn yêu quỷ cánh tay kia Đoạn Ngọc, bỗng nhiên nhất thanh rống uống, thân thể đột nhiên trầm xuống, tự thẳng tắp đã rơi vào hải lý. Bạch Thắng đương nhiên cũng không sợ hãi, lập tức tự thúc dục huyết thần tử truy tung, nhưng là đương hắn ba đầu huyết thần tử đuổi vào đáy biển không muốn, tự có một đạo huyết quang bỗng nhiên đón đánh đi lên, nhớ đăng ký kênh F5.